Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Ba loại năng lượng hòa hợp nhất thể, ở đúc liền hắn thực lực nháy mắt bạo tăng. 10 thành tu vi hải năng lượng, có thể tăng lên hắn gấp 10 lần sức chiến đấu. Hơn nữa mạnh nhất vô cực thiên chuột thú hồn biến thân, còn có huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất mang đến gấp 2 thực lực tăng lên. Cái này làm cho hắn mặc dù là đối mặt Lâm Sấm toàn lực bùng nổ, cũng không sợ hãi, huống chi chỉ là kẻ hèn bá vương long tập kết. Hắn vừa mới hơi thở sở dĩ càng ngày càng yếu, thuần túy chính là dùng để tê mỏi Lâm Sấm. Vì càng chuyên tâm địa lợi dùng loại này ngoại lai lực lượng tới kích thích chính mình tu vi tăng lên, hắn cũng là hao tổn tâm huyết. Bất quá không nghĩ tới chính là thanh kiếm 18 cũng cấp lừa, làm kiếm thập bát vì cứu hắn, trực tiếp cùng Lan Đế Mỹ Thần làm lên. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút cảm động. Hành tẩu giang hồ, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều không tồi người, nhưng giống kiếm thập bát như vậy, có thể vì ngươi liều mạng, lại thiếu chi lại thiếu a. Người như vậy, gặp được một cái, liền phải quý trọng, vô cùng quý trọng. Không có khả năng, tại sao lại như vậy, ngươi như thế nào chống đỡ được ta như thế công kích? Này đã là Lâm Sấm cường đại nhất công kích, hắn tuy rằng tu vi đột phá, nhưng là võ kỹ vẫn như cũ dừng lại ở phía trước hỏa hậu. Mạnh nhất công kích đều giết không chết Lăng Tiêu, hắn tâm ở trong nháy mắt kia liền hoàn toàn lạnh lẽo. Hoàn toàn luống cuống, mà lúc này, Lan Đế Mỹ Thần bị kiếm thập bát nhìn chằm chằm, căn bản không có khả năng đi giúp Lâm Sấm. Nguyên bản còn ở nơi đó hoan hô Thiên Ma Phủ, mà Ma Phủ cùng với 13 ma tướng phủ mọi người, lúc này hoàn toàn héo. Nhưng thật ra nguyên bản lo lắng không thôi rượu Ma Phủ võ giả nhóm, phát ra hưng phấn cuồng hoan thanh. Lâm Sấm cường đại nhất công kích đều giải quyết không được Lăng Tiêu, như vậy Lăng Tiêu, thắng định rồi. Chết đi. Dị hỏa kiếm quyết cuối cùng nhất kiếm, dị hỏa kiếm ma, dị hỏa kiếm quyết, tổng cộng tam thức, Lăng Tiêu đã toàn bộ học được, mặc dù là đệ tam thức dị hỏa kiếm ma, cũng đã tìm hiểu tới rồi đại thành cảnh giới. Uy lực cường đại vô cùng, trong tay ma long kiếm, thiêu đốt nóng cháy dị hỏa. Một tôn kiếm ma từ thân kiếm bên trong phát ra, nhào hướng Lâm Sấm. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, thiên ma đem muốn đi cứu Lâm Sấm, nhưng vừa mới bị kiếm thập bát công kích lưu lại bệnh kín, thế nhưng làm hắn vô pháp vận chuyển nội lực. Kiếm thập bát quá cường đại, 13 cái ma tướng thêm lên, thế nhưng cũng không bằng hắn một người đáng sợ. Mọi người, liền như vậy trơ mắt mà nhìn Lâm Sấm bị Lăng Tiêu này nhất kiếm chém thành hai nửa. Thân thể dần dần khôi phục bản thân, rồi sau đó sở hữu bá vương long hư ảnh biến mất, chỉ để lại một khối thiêu đốt màu đen ngọn lửa thi thể. Lan Hải sư huynh, còn không tuyên bố kết quả sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía Lan Hải, hỏi, Nga, Lan Hải lúc này còn ở phát ngốc đâu, kết cục như vậy. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được. Lâm Sấm mặc dù ở Lan Đế Mỹ Thần đan dược dưới đột phá tu vi, còn là không hề trì hoãn mà bại cho Lăng Tiêu. Bị bại như vậy dứt khoát, Lăng Tiêu tiểu tử này, thực lực cũng không tránh khỏi có chút quá cường đi. Gia hỏa này căn bản là không phải thiên tài, quả thực là tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ so với hắn đệ đệ Lan Đế Mỹ Thần còn muốn càng thêm xuất sắc thiên tài. Cuối cùng xếp hạng, Lăng Tiêu đệ nhất, Kiếm Lạc Anh đệ nhị, Lâm Động đệ tam. Lâm Động là rượu ma phủ tứ sư huynh tên, bởi vì Lâm Sấm đã chết, cho nên tiền tam cũng chỉ có thể là bọn họ ba cái. Thanh âm vang lên thời điểm, toàn trường vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đấu trường thượng cái kia một thân áo xanh thiếu niên. Lúc này Lăng Tiêu đã thu hồi thú hồn biến thân, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười, có chút người hận đến ngứa răng, có chút nhân vì hắn kiêu ngạo, có chút người bị hắn biểu hiện khiếp sợ vô cùng, nhưng đều không ngoại lệ. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, thiếu niên này, giống như một viên sao chổi giống nhau, đột nhiên thăng lên không trung, xuất hiện ở mọi người trước mặt. Từ một cái bừa bãi vô danh tiểu quốc võ giả, lắc mình biến hóa, trở thành ma long kiếm đỉnh thiên tài đệ tử. Nếu tiếp tục bồi dưỡng nói, như vậy tương lai, tất nhiên sẽ trở thành so Lan Đế Mỹ Thần càng thêm xuất sắc tồn tại. Rất nhiều nữ võ giả đã biến thành hoa si, trong ánh mắt đều là tâm hình, nhìn Lăng Tiêu, xuân tâm tràn lan. Kiếm Lạc Anh mắt đẹp bên trong cũng lộ ra hạnh phúc thần thái. Đó là nàng sư đệ quật khởi trong quá trình, nàng cũng cho cực đại trợ giúp. Cho nên nàng vô cùng kiêu ngạo, lại một cái kỳ tích ra đời, lại một cái ký lục bị đánh vỡ. Năm đó Lan Đế Mỹ Thần từ Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến trung trổ hết tài năng thời điểm, đã 18 tuổi. Hơn nữa tu vi cũng đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Mà hôm nay, Lăng Tiêu lấy càng tiểu nhân tuổi, càng thấp tu vi, bắt lấy trận chiến đấu này thắng lợi. Lan Đế Mỹ Thần sắc mặt, nhưng không thế nào đẹp. Hắn kỳ thật cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người. Nhưng thân là ma chủ nhi tử, lại liên tiếp bị một cái danh điều chưa biết tiểu tử đánh vỡ ký lục, hắn này trong lòng, thật đúng là hụt hẫng. Huống chi, Lăng Tiêu phía trước đối hắn như vậy chống đối, cũng làm hắn tâm tình trở nên phi thường không tốt. Hắn sao có thể sẽ chúc phúc Lăng Tiêu đâu, bất quá, vỗ tay vẫn là vang lên, mặc dù Lan Đế Mỹ Thần không muốn, nhưng vẫn là có rất nhiều người đối với như vậy thiếu niên thiên tài tràn ngập chờ mong, tràn ngập bội phục. Ma Long Kiếm Đình có thể có này đệ tử, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng, hắn thắng lợi, kỳ thật cũng là Ma Long Kiếm Đình kiêu ngạo. Chương 3053 Ma Chủ, Lan Mỹ Ma. Nếu hết thảy đều như vậy an tĩnh phát triển đi xuống nói, Lăng Tiêu thật đến sẽ ở Ma Long Kiếm Đình nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Có lẽ trong lúc, còn sẽ vì Ma Long Kiếm Đình không ngừng lập công. Nhưng có một số việc, thật đến sẽ không dựa theo Lăng Tiêu suy nghĩ phát triển a. Huyền Vũ Ấn tranh đoạt chiến kết thúc, Lan Đế Mỹ Thần chủ trì ban phát khen thưởng. Đương cuối cùng dư lại Lăng Tiêu thời điểm, một cổ đáng sợ hơi thở xuất hiện ở 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5. Mọi người toàn bộ dừng trong tay động tác, nhìn về phía kia cổ đáng sợ hơi thở chủ nhân. Ma chủ giá lâm, Lan Đế Mỹ Thần cái thứ nhất nhận ra kia quen thuộc hơi thở, vì thế vội vàng quy phụ xuống dưới, lớn tiếng nói. Cung nghênh ma chủ, những người khác, trừ bỏ Kiếm Thập Bát ở ngoài, toàn bộ đều quỳ xuống. Lăng Tiêu cũng lễ phép tính mà đơn đầu gối chấm đất. Vô luận nói như thế nào, hắn hiện tại vẫn là Ma Long Kiếm Đình đệ tử, nhìn thấy ma chủ, tự nhiên là phải hiểu được lễ nghi. Nữ, nhìn đến cái này ma chủ, Lăng Tiêu tức khắc ngây ngẩn cả người. Ma chủ thế nhưng là cái nữ, hắn vẫn luôn tưởng cái nam đâu, một cái nữ cư nhiên như thế bá đạo, có thể trở thành kiếm vương triều hai đại tông môn chi nhất tông chủ. Này đủ để thuyết minh, thực lực của nàng có bao nhiêu khủng bố. Đều đứng lên đi, ma chủ sắc mặt bình tĩnh, không có người biết nàng suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu cùng mặt khác người cùng nhau đứng lên, ngươi chính là Lăng Tiêu đúng không? Ma chủ tới rồi Lăng Tiêu trước mặt, cười hỏi, người khác có lẽ còn vô pháp phán đoán này tươi cười nội hàm. Nhưng Lăng Tiêu ở trong nháy mắt kia liền minh bạch, người này, hẳn là tại hoài nghi hắn, bất quá còn không có vô cùng xác thực chứng cứ. Hắn cười cười, chắp tay nói, bẩm báo ma chủ, đệ tử đúng là Lăng Tiêu. Thực hảo, này đó khen thưởng, người cầm đi đi. Ma chủ đem vung tay lên, để lại cho quán quân khen thưởng liền bay về phía Lăng Tiêu. Một quả Huyền Vũ Ấn, tam vạn thượng phẩm linh thạch, Lăng Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Sau đó nhìn về phía ma chủ nói, đa tạ ma chủ ban thưởng. Ngươi không chuẩn bị nói cho ta chút cái gì sao? Ma chủ đạm nhiên nhìn Lăng Tiêu, hoàn toàn đoán không ra nàng lúc này là cái gì tâm tư. Đệ tử không rõ ma chủ là có ý tứ gì. Lăng Tiêu lúc này, tự nhiên là muốn giả bộ hồ đồ, có thể không cùng ma chủ chính diện đối kháng, kia tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Rốt cuộc lấy hắn hiện giờ tu vi, căn bản là không có biện pháp cùng với đối kháng. Hắn nhưng không nghĩ cấp Kiếm Thập Bát chọc phiền toái a. Ma chủ Lan Mỹ Ma phóng xuất ra đáng sợ hơi thở. Này cổ hơi thở, lệnh chung quanh võ giả đều nơm nớp lo sợ, sôi nổi lại quỳ xuống. Mặc dù là Lan Đế Mỹ Thần, cũng vô pháp thừa nhận chính mình mẫu thân này cổ uy nghiêm. Nhưng Lăng Tiêu vẫn đứng ở nơi đó không có động, có lẽ là bởi vì có được bá thiên võ hồn, lại có lẽ là bởi vì hắn liền Vĩnh Sinh Cung cao thủ đều cấp diệt. Này ma chủ Lan Mỹ Ma, ở trong mắt hắn cũng liền không phải như vậy đáng sợ. Này cùng thấy nhiều mỹ nữ, liền sẽ không dễ dàng bị mỹ nữ kinh đến là một đạo lý. Còn dám ở bản tôn trước mặt giả ngu, ngươi thật cho rằng ngươi làm cái gì, bản tôn không biết sao. Lan Mỹ Ma lạnh lùng nói, treo giải thưởng bảng thượng cái kia Lăng Tiêu, kỳ thật chính là ngươi đi, ngươi cho rằng dịch dung, người khác liền tìm không đến ngươi dấu vết để lại sao. Ngươi quá trương dương, ở Minh Thành giết Minh Thành thành chủ, càng là cùng Vô Tình quyết đấu, đánh bại Vô Tình. Khác ngươi có thể giấu giếm, nhưng là kia khinh cuồng ngạo mạn hơi thở, ngươi lại như thế nào cũng giấu giếm không được. Bản tôn nữ nhi Lăng Miếu, cũng là ngươi làm hại đi. Nghe được ma chủ lời này, ở đây người đều ngốc. Đặc biệt là những cái đó trải qua quá Minh Thành đại chiến người. Lúc này mới hồi quá vị tới, hóa ra treo giải thưởng bảng thượng cái kia bị treo giải thưởng 200 vạn trung phẩm linh thạch Lăng Tiêu, chính là bọn họ trước mắt cái này Lăng Tiêu a. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn đi, rõ ràng bị treo giải thưởng, cư nhiên còn dám tới Ma Long Kiếm Đình. Hắn không biết Ma Long Kiếm Đình cũng gia nhập Kiếm Thần Điện sao? Ha ha, nguyên lai khinh cuồng một ít, bá đạo một ít, ngạo mạn một ít, hơn nữa tên giống nhau, chính là một người sao? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cự không thừa nhận, loại sự tình này cũng không thể thừa nhận. Ma chủ Lan Mỹ Ma chỉ là hoài nghi, nếu hắn thừa nhận, kia không chỉ là thừa nhận đối phó rồi Lăng Miếu. Càng thừa nhận chính mình chính là treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu, kia sẽ phi thường phiền toái. Cho nên đánh chết hắn đều sẽ không thừa nhận. Hảo một cái Lăng Tiêu, thật đến là to gan lớn mật a, ở bản tôn trước mặt, cư nhiên còn có thể như thế bình tĩnh tự nhiên, hay là ngươi thật cho rằng kiếm thập bát cứu được ngươi? 100 năm trước, hắn có lẽ so bản tôn cường. Nhưng 100 năm qua đi, hắn cùng bản tôn kém đã rất xa. Ma chủ Lan Mỹ Ma nhìn Lăng Tiêu, vẫn chưa sốt ruột động thủ. Tuy rằng nàng nữ nhi Lăng Miếu không có chết, nhưng lại bởi vì mất đi thân thể, hiện giờ chỉ có thể sống ở dinh dưỡng dịch. Nàng cũng muốn làm Lăng Tiêu nếm thử mất đi thân thể thống khổ. Bất quá, nàng dù sao cũng là Ma Long Kiếm Đình ma chủ, mặt mũi vẫn là muốn, mặc dù là làm bộ dáng, cũng muốn biểu hiện ra bản thân công bằng công chính. Nàng muốn cho Lăng Tiêu chính miệng thừa nhận phạm phải hành vi phạm tội. Kiếm Lạc Anh cùng rượu ma phủ người, lúc này nhất khẩn trương. Nếu Lăng Tiêu thật đến là trọng thương Lăng Miếu người, thật đến là treo giải thưởng bảng thượng cái kia Lăng Tiêu, như vậy hôm nay, thật đến là chạy trời không khỏi nắng. Cha, Kiếm Lạc Anh nhìn Kiếm Thập Bát liếc mắt một cái, khẩn trương mà hô. Yên tâm đi ngoan nữ nhi, nên ra tay thời điểm, vi phụ tự nhiên sẽ ra tay. Kiếm Thập Bát biểu tình, như cũ đạm nhiên, bởi vì hắn đã sớm biết chuyện này. Hắn biết, còn dám đem Lăng Tiêu lưu tại rượu ma phủ, chính là bởi vì hắn có cũng đủ nắm chắc đi bảo hộ Lăng Tiêu. So với rượu ma phủ mọi người lo lắng, thiên ma phủ, mà ma phủ, 13 ma tướng phủ chờ sở hữu đối Lăng Tiêu có hận ý người, lúc này đều ở trong lòng đầu trầm trồ khen ngợi. Đối bọn họ mà nói, đây chính là thiên đại tin vui a. Lăng Tiêu giết Lâm Sấm, giết Huyết Y, giết Phương Phi Vân, giết Lâm Phi Dương, giết Lâm Toàn. Càng là gián tiếp hại chết Phong Kiếm Sơn. Đối với Lăng Tiêu, thiên ma đem, mà ma tướng cùng Trần La ba người, hận không thể đem này bầm thây vạn đoạn. Lăng Miếu chính là ma chủ thương yêu nhất nữ nhi, tuy rằng thực lực chẳng ra gì, nhưng đối với bênh vực người mình ma chủ tới nói, gần là điểm này, liền đủ để muốn Lăng Tiêu mệnh. Càng đừng nói Lăng Tiêu vẫn là treo giải thưởng bảng thượng tội phạm bị truy nã, bọn họ Ma Long Kiếm Đình càng không thể buông tha. Xin thứ cho đệ tử thật sự không rõ ma chủ lời này là ý gì, chẳng lẽ đường đường Ma Long Kiếm Đình ma chủ, thế nhưng muốn vu hãm một cái vừa mới bắt lấy Huyền Vũ ấn tranh đoạt chiến quán quân đệ tử sao? Ta thừa nhận ta đắc tội không ít người, bọn họ đều muốn ta chết. Ma chủ nếu là bởi vì bọn họ muốn giết ta, ta không lời nào để nói, nhưng tội danh cũng không thể loạn khấu. Nếu không truyền ra đi, chính là sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười a. Xảo lưỡi như hoàng, Lan Mỹ Ma lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nói, ma chủ quá khen, đệ tử bất quá là nói ra sự thật mà thôi. Hay là ngài là bởi vì ta lựa chọn rượu ma phủ, mà không có lựa chọn ma chủ phủ, cho nên mới đối ta như thế thống hận đi. Lăng Tiêu cười hỏi, hắn lời này, kỳ thật nói đến điểm tử thượng, Lăng Miếu cũng chưa chết, Lan Mỹ Ma kỳ thật cũng không chấp nhất với báo thù. Nhưng Lăng Tiêu cái này tuyệt thế thiên tài cư nhiên lựa chọn rượu ma phủ, lựa chọn Kiếm Thập Bát, mà không phải nàng, cái này làm cho nàng có chút vô pháp tiếp thu. Chương 3054 Bưu Hãn Nhân Sinh, không cần giải thích. Song trọng phẫn nộ dưới, ma chủ Lan Mỹ Ma hôm nay mới có thể lấy Lăng Miếu sự tình cùng với treo giải thưởng bảng sự tình tới áp bách Lăng Tiêu. Thế cho nên liền chứng cứ đều không có vơ vét đến. Nàng cho rằng chính mình dựa vào khí thế cường đại cùng thế lực, là có thể khiến cho Lăng Tiêu thừa nhận phạm phải hành vi phạm tội. Nhưng nàng sai rồi, Lăng Tiêu ra hỏa này, so trong tưởng tượng khó chơi a, thế nhưng hoàn toàn không sợ nàng uy hiếp. Này đã có thể không dễ làm, mẫu thân, thà rằng sai sát một vạn, chớ có buông tha một cái. Lúc này, Lan Đế Mỹ Thần nói chuyện, hắn chính là bị Lăng Tiêu tức giận đến quá sức, vẫn luôn muốn tìm Lăng Tiêu phiền toái đâu. Này cơ hội, tới đúng là thời điểm, nếu ngài không tiện với động thủ, như vậy khiến cho nhi tử đến đây đi. Dù cho thật đến sát sai rồi, này bêu danh, cũng từ nhi tử một người bối. Hắn mẫu thân Lan Mỹ Ma là Ma Long Kiếm Đình ma chủ, yêu cầu tốt đẹp thanh danh, nhưng hắn Lan Đế Mỹ Thần không cần. Ma chủ, này Liêu nếu là buông tha, tất nhiên sẽ trở thành chúng ta Ma Long Kiếm Đình tâm phúc họa lớn. Lúc này, Thiên Ma Đem cũng đứng dậy nói, tuy rằng thuộc hạ thống hận hắn, khá vậy không thể không thừa nhận, này Liêu Thiên Phú thật là kinh người. Nếu liền như vậy lưu trữ hắn, tuyệt đối là dưỡng hổ vì hoạn. Ngày sau tất nhiên sẽ trở thành Ma Long Kiếm Đình đại địch. Ma chủ, loại này dơ bẩn tiểu nhân, liền giao cho chúng ta xử lý đi, chúng ta chính là có thực lý do chính đáng giết hắn. Lúc này, 13 ma tướng Trần La cũng đứng dậy. Ma chủ không hảo xuống tay, Lan Đế Mỹ Thần xuống tay cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng Ma Long Kiếm Đình Lan Thị một mạch danh vọng. Nhưng hắn cùng Thiên Ma Đem lại không sao cả, bởi vì bọn họ không họ Lan. Hảo đi, cho các ngươi hai cái 30 giây thời gian, giết hắn. Ma chủ Lan Mỹ Ma chỉ là muốn Lăng Tiêu chết mà thôi, ai động thủ cũng không quan trọng. huống chi, nàng còn cần nhìn chằm chằm kiếm thập bát đâu. Tuy rằng miệng nàng thượng nói kiếm thập bát hiện giờ đã không phải nàng đối thủ, nhưng cụ thể tình huống như thế nào, kỳ thật nàng trong lòng cũng không đế. Rốt cuộc, từ 100 năm trước đến bây giờ, nàng liền chưa bao giờ lại cùng kiếm thập bát đã giao thủ. Đa tạ ma chủ thành toàn, nghe được Lan Mỹ ma trả lời, thiên ma đem cùng Trần La trong lòng đều là vô cùng hưng phấn. Hơn nữa ta một cái không thành vấn đề đi, mà ma tướng cũng đứng dậy, hắn cũng muốn làm Lăng Tiêu chết, bởi vì Lăng Tiêu giết huyết y, hắn thực khó chịu. Hơn nữa hiện tại chính là ra sức đánh chó rơi xuống nước thời điểm, hắn tự nhiên cũng muốn dính điểm hết. Lăng Tiêu liền như vậy lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó, nhìn tam đại ma tướng, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Các ngươi đây là muốn chết sao? Hảo a, ta thành toàn các ngươi. Không có người biết, Lăng Tiêu đến tột cùng vì cái gì sẽ có như vậy tự tin. Đối mặt ba cái ma tướng, còn dám nói ra nói như vậy. Cha, Kiếm Lạc Anh nhìn Kiếm Thập Bát liếc mắt một cái, kỳ thật không cần hắn xem, Kiếm Thập Bát đã xông ra ngoài. Bất quá hắn thực mau đã bị Lan Mỹ ma cấp ngăn cản. Mỹ ma, thả hắn đi, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu. Kiếm Thập Bát rất rõ ràng, thực lực của chính mình, nhiều lắm cũng chính là cùng Lan Mỹ ma tương đương. Nếu Lan Mỹ ma ngăn trở hắn, hắn thật đến không có biện pháp đi cứu Lăng Tiêu. Không có khả năng, hắn thiếu chút nữa giết ta nữ nhi, thay đổi là ngươi, sẽ thả hắn đi sao? Lan Mỹ ma cười lạnh nói, thoạt nhìn ngươi đối hắn phi thường chờ mong a, bất quá vô dụng, hắn thiên phú lại hảo, chính là đối mặt ba người kia, cũng tuyệt không sẽ có bất luận cái gì tồn tại cơ hội. Kiếm Thập Bát không hề vô nghĩa, bởi vì hắn biết chính mình chỉ có đánh bại Lan Mỹ ma, mới có khả năng cứu Lăng Tiêu. Nếu đàm phán đã quyết liệt, vậy không có gì hảo thuyết. Chiến chính là, hắn chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể chống đỡ, chống được hắn đánh bại Lan. Mỹ ma mới thôi, cẩn thận, trên người hắn có kim ô thần phù. Trần La cũng không có sốt ruột công kích Lăng Tiêu, bởi vì hắn đối Lăng Tiêu trên người kim ô thần phù, phi thường kiêng kỵ. Không sai, kim ô thần phù vừa ra, tu vi ở vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi dưới võ giả, chỉ cần bị công kích đến, vậy tuyệt đối không có còn sống khả năng. Thiên ma đem cũng phi thường cẩn thận, hắn tu vi, đúng là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Mà ma tướng tu vi cùng hắn tương đương, mà Trần La tu vi, bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước mà thôi. Nhưng ở kim ô thần phù trước mặt, chỉ cần tu vi không có đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục, vậy không có gì khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng, đây là Lăng Tiêu tự tin. Lăng Tiêu dám theo chân bọn họ ngạnh cương tự tin, hắn kim ô thần phù chỉ có một chương đi, hơn nữa muốn nhắm chuẩn chúng ta, nhưng không dễ dàng, tiểu tâm một chút là được. Mà ma tướng tuy rằng cũng biết kim ô thần phù đáng sợ. Nhưng ba cái ma tướng, nếu liền lưu không được một cái Lăng Tiêu, kia truyền ra đi liền có điểm quá mất mặt. Lan Mỹ ma, người muốn giết ta, ta khiến cho các ngươi ma long kiếm đỉnh tổn thất thảm trọng. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía bên kia đang ở cùng kiếm thập bát chiến đấu ma chủ Lan Mỹ ma. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng sát mấy cái ma tướng, vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa, ngươi đừng quên, lúc này đây tham gia huyền vũ ấn tranh đoạt chiến nhưng đều là trừ bỏ ma chủ phủ ở ngoài thiên tài, ta nếu là đem bọn họ đều cấp diệt, người ma long kiếm đỉnh sợ là muốn nguyên khí đại thương đi. Lăng Tiêu lấy kim ô thần phủ uy hiếp ba cái ma tướng, có được đàm phán tư bản. Trừ bỏ rượu ma phủ ở ngoài, còn lại người đều muốn hắn mệnh, kia hảo a, hắn Lăng Tiêu hôm nay liền lại làm một lần đao phủ, đem này đó muốn giết hắn người, toàn bộ xử lý. Hắn lần thứ hai tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân trạng thái. Thiên long chi lực, bạch hổ chi lực, thần hoàng chi lực cũng đồng thời quán trú vào thân thể bên trong. Cùng thời gian, huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất lực lượng cũng bị hắn phóng thích ra tới. Hắn sau lưng, hiện ra chín xà đen, tím điện lôi ngưu, dung nham tam đầu khuyển, bá huyết ma long, hoa văn màu đen phi hổ, phỉ thúy thỏ ngọc sáu loại hư ảnh. Trong đó chín xà đen cùng tím điện lôi ngưu thú hồn là có thể tăng lên hắn sức chiến đấu thú hồn. Còn lại thú hồn hiện giờ bởi vì cấp bậc quá thấp, đã đối hắn sức chiến đấu sẽ không mang đến bất luận cái gì tăng lên. Sở dĩ triệu hồi ra tới, là muốn sử dụng này đặc thù năng lực. Đến nỗi bất tử điều thú hồn, hắn tạm thời không nghĩ dùng, bởi vì hắn còn không nghĩ bại lộ chính mình là treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu cái này thân phận. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì quái vật a, sao lại có thể có được như vậy nhiều võ hồn? Một màn này, thật là đem tất cả mọi người cấp dọa. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua Lăng Tiêu chân chính toàn lực trạng thái hạ chiến đấu bộ dáng. Hôm nay, trừ bỏ bá thiên võ hồn ở ngoài, điệp nữ, nguyên tôn cùng tiểu kim ở ngoài, Lăng Tiêu trên cơ bản xem như đem có thể sử dụng đến đều cấp dùng tới. Thật là có chút dọa người. Bất quá, này còn không có xong. Phong chi trận, Khải, trận này tăng lên tốc độ cùng nhanh nhẹn, Kim Chi trận, Khải, trận này chủ yếu tăng lên công kích, còn có thể tăng lên bộ phận phòng ngự. Mà Chi trận, Khải, trận này nhưng đại biên độ tăng lên phòng ngự, cùng với bộ phận công kích. Mộc Chi trận, Khải, trận này nhưng đại biên độ tăng lên khôi phục năng lực. Lăng Tiêu một hơi dùng 4 bộ trận pháp, tiêu hao đại lượng trung phẩm linh thạch. Bất quá đây cũng là đáng giá. Hôm nay muốn đối mặt địch nhân thật sự quá cường, Lăng Tiêu không thể không khuynh lực mà làm. Ngăn lại hắn, cảm nhận được Lăng Tiêu trong thân thể phóng xuất ra tới kia cổ đáng sợ hơi thở. Lan Mỹ Ma rốt cuộc biến sắc, chương 3055 huyết tinh chuột ma 3 tầng lực lượng, toàn bộ khai hỏa. Lan Mỹ Ma nhưng thật ra không sợ Lăng Tiêu, nhưng những người khác không thể không sợ a. Theo Lan Mỹ Ma gầm lên giận dữ, thiên ma đem, mà ma tướng cùng Trần La cùng nhau sát hướng về phía Lăng Tiêu. Không có biện pháp, bọn họ tuy rằng đối Lăng Tiêu kim ô thần phù kiêng kỵ không thôi, chính là cũng cần thiết đến nghe Lan Mỹ Ma mệnh lệnh. Rốt cuộc đưa ra phải đối phó Lăng Tiêu chính là bọn họ. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu lớn nhất át chủ bài chính là kim ô thần phù, cho nên tuyệt đối không dám dễ dàng sử dụng. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không hề do dự liền dùng, kim ô thần phù ở trên hư không bên trong tạc nứt. Giảo hoạt thiên ma đem thoát được một kiếp, bởi vì hắn đánh tới nửa đường thượng, đột nhiên ngừng lại, ngược hướng đào tẩu. Đáng thương kia mà ma tướng cùng ma tướng Trần La, đầu quá thật sự. Thế nhưng một đầu chui vào kim ô thần phù khủng bố uy năng bên trong, bị nháy mắt thiêu thành cho tàn. Rồi sau đó, kia tận trời nhiệt năng, bị vẫn luôn ngốc tại thú giới bên trong tu luyện tiểu kim lần thứ hai hấp thu. Tiểu kim mấy ngày nay, vẫn luôn ở thú giới bên trong tu luyện, bởi vì Lăng Tiêu tạm thời không nghĩ làm nó bại lộ. Thượng một lần kia trương kim ô thần phù toàn bộ nhiệt năng đều bị hắn cắn nuốt, trực tiếp làm thực lực của hắn bạo trướng tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Mà lúc này đây kim ô thần phù nhiệt năng lần thứ hai hấp thu. Sau đó phối hợp Lăng Tiêu lợi dụng ngàn năm hỏa xà thảo luyện chế ngàn năm hỏa xà đan. Thế nhưng làm tiểu kim nhất cử đột phá gông cùm xiềng xích, tiến vào tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi cảnh giới. Đương nhiên, này đó đều là thú giới bên trong phát sinh sự tình, bên ngoài người cũng không biết. Chỉ có Lăng Tiêu chính mình rất rõ ràng tiểu kim biến hóa. Tiểu kim càng cường, đối hắn hôm nay đào tẩu liền càng có trợ giúp. Tiểu tử, ngươi không có kim ô thần phù, ta xem ngươi còn có cái gì tự tin cùng chúng ta đều. Thượng, tất cả mọi người thượng, thiên ma đem giống lên một tiếng. Toàn bộ thiên ma phủ võ giả đều sát hướng về phía Lăng Tiêu. Mà ma phủ võ giả cùng với 13 ma tướng phủ võ giả cũng vì cho chính mình ma tướng báo thù. Giống giận giết đi lên, bọn họ cho rằng Lăng Tiêu đã không có kim ô thần phù, liền đã không có đối phó bọn họ bản lĩnh. Nhưng bọn hắn hiển nhiên là quá coi thường Lăng Tiêu. Chín xà đem chín xà độc vực, bá huyết ma long huyết chú, hoa văn màu đen phi hổ hổ gầm dãy núi, dung nham tam đầu khuyển nóng rực địa ngục, tím điện lôi ngưu đất dung núi chuyển. Này đó đặc thù thú hồn tự mang đặc thù kỹ năng, đều là không cần tiêu hao bất cứ thứ gì. Cho nên Lăng Tiêu như thế nào phóng thích, đều không sao cả. Tràn ngập ở toàn bộ 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5 độc khí, nháy mắt làm vô số võ giả sắc mặt phát tím, ngã xuống trên mặt đất. Rốt cuộc không phải mỗi người đều là lâm sấm, có được bách độc bất xâm năng lực. Ở đối mặt đại bộ phận địch nhân thời điểm, dùng độc, kỳ thật là một cái phi thường tốt thủ đoạn. Kịch độc lúc sau, càng là đáng sợ hỏa xà cùng địa ngục khuyển. Ở điên cuồng phệ cắn những cái đó nhào hướng Lăng Tiêu địch nhân. Hổ gầm dãy núi cùng đất dung núi chuyển đều có thể cho địch nhân choáng váng, đình chỉ hành động. Khiến cho bọn họ vô pháp tránh né độc tố cùng ngọn lửa công kích. Đương rất nhiều người thân thể thượng xuất hiện vết thương thời điểm, ma long huyết chú kia đáng sợ hiệu quả liền hiện ra. Rất nhiều ma long kiếm đỉnh võ giả đều ngã xuống trên mặt đất, điên cuồng mà ôm đầu kêu thảm thiết. Ngay cả đang ở cùng kiếm thập bát chiến đấu ma chủ Lan Mỹ Ma cũng cảm nhận được ma long huyết chú đối nàng mang đến ảnh hưởng. Tuy rằng đối nàng mà nói, này ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Chính là giây lát gian, thiên ma phủ, mà ma phủ cùng 13 ma tướng phủ đã tổn thất hơn phân nửa người. Không chỉ là bình thường đệ tử, còn có thực lực vô dụng thân truyền đệ tử, thậm chí còn có thân vệ đệ tử, phó thống lĩnh cùng thống lĩnh chết thảm. Mà hết thảy này, gần chỉ là một cái bắt đầu. Thị huyết dịch chuột, Lăng Tiêu sẽ không quên ở ma long huyết chú lúc sau tăng thêm một đạo càng cay độc thái sắc. Thị huyết dịch chuột, chẳng sợ chỉ là một người cảm nhiễm bệnh khuẩn, đều sẽ nháy mắt ở đám người bên trong truyền bá mở ra. Ngoạn ý nhi này, tuy rằng nháy mắt lực sát thương không có như vậy khủng bố, chính là sở mang đến liên tục thương tổn, lại là tất cả mọi người khó có thể thừa nhận. Nhưng là nói đến cùng, Lăng Tiêu loại này phá hư, rốt cuộc là cùng kim ô thần phù vô pháp so. Vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi trở lên võ giả, rất khó dựa vào công kích như vậy giết chết. tìm chết. Liền ở ngay lúc này, thiên ma đem giết đến. Lăng Tiêu có thể trốn, nhưng hắn không có. Lúc này, hắn yêu cầu chịu một lần công kích, một lần cường đại mà lại không đến mức nháy mắt đem hắn giết chết công kích. Thiên ma đem công kích, vừa lúc, phi thường cường đại, hơn nữa cũng sẽ không một chưởng đem hắn trục chết. Khủng bố công kích trực tiếp đánh trúng Lăng Tiêu ngực. Lăng Tiêu toàn bộ thân thể đều giống như bị tạp đến ao hãm đi xuống. Trong miệng máu tươi cuồng phun, bay ngược đi ra ngoài trên đường, Lăng Tiêu nuốt vào dư lại sở hữu ngàn năm linh chi đan. Thương thế nhanh chóng hồi phục đồng thời, hắn cũng cảm nhận được tu vi hải ở trong nháy mắt kia tạc nứt. Đỉnh đầu hắn, hiện ra một phiến địa ngục chi môn. Dựa, kia tiểu tử thế nhưng đột phá. Tại đây loại thời điểm mấu chốt đột phá, vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Tại sao lại như vậy? Đang ở nhằm phía Lăng Tiêu những cái đó võ giả, một đám đều trợn tròn mắt. Lăng Tiêu tu vi ở vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh thời điểm, bọn họ cũng đã bị lăn lộn đến đủ thảm. Hiện giờ Lăng Tiêu tu vi đột phá đến 17 tầng địa ngục, bọn họ còn như thế nào đánh? Ma tướng dưới tu vi võ giả, toàn bộ rút lui tầng thứ 5. Lan Mỹ ma lớn tiếng mệnh lệnh nói, nàng nhưng thật ra rất muốn trực tiếp giết Lăng Tiêu, chính là kiếm thập bát thực lực, làm nàng phi thường kinh ngạc. 100 năm qua đi, nàng cho rằng kiếm thập bát sẽ suy sút, thực lực sẽ biến yếu. Chính là nàng sai rồi, kiếm thập bát thế nhưng không có một chút biến yếu dấu hiệu. Trốn, các ngươi không cho ta đi, cũng đừng nghĩ trốn, liền tính ta hôm nay muốn chết, các ngươi cũng muốn cho ta chôn cùng. Kết giới võ hồn, Lăng Tiêu rốt cuộc vận dụng kết giới võ hồn, cái này võ hồn đối công kích không có bất luận cái gì trợ giúp, đối phòng ngự cũng không có trợ giúp. Nó chỉ có một đặc tính, đó chính là có thể đem chính mình cùng địch nhân vây ở một cái không gian bên trong. Trừ phi địch nhân đem chính mình giết chết, nếu không nói, cũng đừng nghĩ ra đi. Kẻ điên, giờ này khắc này, Lan Mỹ Ma mới cảm giác được thiếu niên này khó giải quyết. Rõ ràng thực lực không cường, nhưng lại như thế khó chơi. Trừ bỏ nàng ở ngoài, thật đúng là liền không ai có thể nháy mắt đem này bắt lấy. Chư vị, không cần hoảng, chín vị ma vương, nghĩ cách bảo vệ đại gia. Ma tướng nhóm, cùng ta đồng loạt ra tay, đánh chết Lăng Tiêu. Lúc này, Lan Đế Mỹ Thần đứng dậy, tuy rằng hắn cũng không có nắm chắc đối Lăng Tiêu một kích phải giết. Chính là nếu cùng dư lại ma tướng liên thủ, kia tình huống liền không giống nhau. Sát, đối Lăng Tiêu bao vây tiếu trừ bắt đầu rồi, nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, đôi mắt bên trong, lại lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Cho các ngươi nhìn xem càng tốt đồ chơi, huyết tinh chuột ma, tầng thứ 3 lực lượng, toàn bộ khai hỏa. Theo Lăng Tiêu thanh âm vang lên, hắn trên người, nội lực cư nhiên bắt đầu bốc cháy lên. Đỏ như máu yên khí, bao vây hắn toàn thân, lúc này, phàm là tới gần hắn địch nhân, đều sẽ bị kia đỏ như máu yên khí bỏng rát, đánh bay. Lăng Tiêu trong thân thể lực lượng, ở điên cuồng bò lên bên trong. Mà cùng lúc đó, trên người hắn làn da cũng đang không ngừng thối rữa, vỡ vụn bên trong. Huyết tinh chuột ma tầng thứ 3 lực lượng cường đại đến nghịch thiên, nhưng đại giới cũng là thật lớn. Chương 3056 muốn giết ta, trước trả giá đại giới đi, chịu đựng thân thể thượng đau nhức, cảm thụ được huyết tinh chuột ma tầng thứ 3 mang đến đáng sợ tăng lên. Cái loại cảm giác này, thật là kêu đau cũng vui sướng. Tự huyết tinh chuột ma tiến hóa lúc sau, Lăng Tiêu kỳ thật liền rất tưởng nếm thử một chút này huyết tinh chuột ma tầng thứ 3 sở mang đến lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Rốt cuộc chính mình hiểu biết, về sau dùng đến mới có thể đủ càng thêm thuận tay sao. 100 lần lực lượng bạo trướng, cơ bản tương đương với Lăng Tiêu thực lực từ vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước trực tiếp bạo trướng đến vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Đây là cái gì khái niệm? Nói đơn giản một chút đi, toàn bộ ma long kiếm đỉnh bên trong, trừ bỏ ma chủ Lan Mỹ ma cùng kiếm thập bát ở ngoài, lại không một cá nhân là đối thủ của hắn. Chính là như thế khủng bố, loại này gần như nghịch thiên đáng sợ thần thông, tuy rằng có thật lớn tác dụng phụ, nhưng đồng thời, mang đến hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Lăng Tiêu toàn thân làn da cơ hồ đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu. Thân thể bên trong đau đớn, cơ hồ muốn đem hắn cả người hoàn toàn xé rách. Nhưng này không quan trọng, Lăng Tiêu cái gì thống khổ không có kiến thức quá, tình huống như thế nào. Lúc này, ngay cả đang ở trong chiến đấu Lan Mỹ ma cùng kiếm thập bát đều khiếp sợ đến dừng chiến đấu. Bọn họ vô pháp lý giải, Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào đem lực lượng tăng lên tới như thế đáng sợ nông nỗi. Lan Mỹ ma là hoảng sợ, kiếm thập bát lại là đau lòng, bởi vì hắn biết rõ, càng là cường đại thần thông, đối thân thể mang đến gánh nặng lại càng lớn. Lăng Tiêu còn không biết muốn thừa nhận cái dạng gì thống khổ đâu. Ha ha ha ha, Lan Mỹ ma, người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay, ta cho dù chết, cũng muốn kéo lên con của ngươi nhóm chôn cùng, còn có người Ma Long Kiếm Đỉnh đông đảo cao thủ. Lăng Tiêu điên cuồng mà cười lớn, hắn không nghĩ nhận túng, mặc dù là đối mặt ma chủ Lan Mỹ Ma cũng là như thế. Hắn không tiếc lấy thật lớn đại giới phát động huyết tinh chuột ma tầng thứ 3 lực lượng, chính là vì chứng minh một chút. Ai đều đừng nghĩ khi dễ hắn Lăng Tiêu, ai khi dễ hắn, hắn khiến cho ai trả giá thảm trọng đại giới. Vô luận là ai, đại gia không phải sợ, này khẳng định là nào đó ảo thuật, hư trương thanh thế mà thôi, các ngươi chẳng lẽ thật đến tin tưởng một cái kẻ hèn vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, có thể đột nhiên có được vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh tu vi sức chiến đấu sao? Lan Đế Mỹ Thần lớn tiếng nói, hắn nhưng thật ra thực sẽ an ủi mọi người a. Lời này mọi người nghe xong lúc sau, còn đều tin, rốt cuộc loại chuyện này có chút quá mức không thể tưởng tượng. Bọn họ vô luận nghĩ như thế nào, Lăng Tiêu đều không thể có biện pháp nào có thể nháy mắt đem thực lực tăng lên nhiều như vậy. Sát, thiên ma đem đi đầu, còn lại ma tướng đồng thời xông ra ngoài, bao gồm ma chủ mấy chục cái nhi nữ, toàn bộ đều nhào hướng Lăng Tiêu. Bọn họ đây là muốn cướp công lao đâu, ai giết Lăng Tiêu, ai liền tương đương cấp Lăng Miếu báo thù, về sau ở ma chủ trước mặt, kia cũng tuyệt đối là rất có mặt mũi. Nhưng mà không có người nghĩ tới, làm như vậy kết cục là chịu chết. Lăng Tiêu đồng tử, như cũ thâm thúy lạnh băng, đỏ như máu thân hình phía trên, đã không có phía trước như vậy khí thế cường đại. Nhưng sở hữu lực lượng, đều đã nội liếm, dung nhập tới rồi hắn Ma Long kiếm chung. Sát, đối mặt không ngừng tới gần mọi người, Lăng Tiêu trên mặt, lạnh nhạt khủng bố. Trong tay hắn Ma Long kiếm, chỉ là chậm rãi giơ lên. Rồi sau đó, đỏ như máu ngọn lửa ở Ma Long trên thân kiếm bạo trướng. Từng đạo đỏ như máu kiếm khí, ở hắn quanh thân hình thành. Dị hỏa kiếm quyết huyết vũ tinh phong, đây là hỏa vũ nổ bắn ra dị hóa chiêu thức, chỉ có ở huyết tinh chuột ma trạng thái hạ mới có thể thi triển ra tới. Hơn nữa uy lực không biết so hỏa vũ nổ bắn ra cường đại rồi nhiều ít. Kia một cái chớp mắt, sở, có công hướng Lăng Tiêu người đều đột nhiên ngừng lại, bọn họ có thể nói Lăng Tiêu là hư trương thanh thế, chính là kia khủng bố công kích, kia từng đạo đáng sợ kiếm khí ẩn chứa thật lớn lực sát thương. Cũng tuyệt đối không có khả năng là giả. Loại này năng lượng hoàn toàn áp đảo trừ ma chủ hòa kiếm thập bát ở ngoài mọi người phía trên. Lui, mau lui lại, ma chủ Lan Mỹ Ma đột nhiên hô to lên. Lăng Tiêu ngươi dám, ta có cái gì không dám. Ngu xuẩn, Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Lan Mỹ Ma liếc mắt một cái. Đáng sợ kiếm khí như mưa to giống nhau phóng thích đi ra ngoài. Thật đến là huyết vũ tinh phong. Đương sở hữu kiếm khí phá không mà đi thời điểm, đứng ở Lăng Tiêu trước mặt những người đó, trong nháy mắt toàn bộ đều hóa thành máu loãng, sái lạc ở trên mặt đất. Ma Long kiếm đỉnh 13 cái ma tướng, thế nhưng ở trong nháy mắt, toàn bộ chết vào Lăng Tiêu đứng đầu. Mà ma chủ Lan Mỹ Ma 80 nhiều nhi nữ, cũng ở cùng thời khắc đó bị hoàn toàn diệt sát. Bao gồm Lan Hải, Lan Đế Mỹ Thần, chẳng qua cùng Lăng Miếu tình huống có chút tương tự, Lan Đế Mỹ Thần cùng Lan Hải tuy rằng thân thể bị hủy, nhưng lại có một đoàn quái dị năng lượng chiều Lan Mỹ Ma thân thể bên trong vọt tới. Rồi sau đó biến mất không thấy. Đương nhiên, một màn này, không có vài người thấy, bởi vì tất cả mọi người sợ ngây người. Mọi người trên mặt, đều lộ ra vô cùng đáng sợ kinh hãi cùng khó có thể tin. Đã chết, ma tướng nhóm cư nhiên toàn bộ đều đã chết, còn có thiên ma phủ, mà ma phủ cùng 13 ma tướng phủ các đệ tử, thống lĩnh, phó thống lĩnh cũng toàn bộ bỏ mình. Còn lại ma tướng phủ đảo chỉ là đã chết ma tướng. Bọn họ thật đến khó có thể lý giải, dù cho Lăng Tiêu thật đến vận dụng cái gì đáng sợ bí pháp, tăng lên tự thân thực lực. Chính là như thế nào sẽ như thế chi cường. Những cái đó ma tướng, yếu nhất cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi a. Cư nhiên toàn bộ đều bị giết, chuyện này nhìn muốn truyền ra đi, sợ là toàn bộ kiếm vương triều đều phải chấn động. Không, khẳng định sẽ chấn động, bởi vì mặc dù là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhất vị kia, cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Ở ma chủ Lan Mỹ Ma trước mặt, giết những cái đó ma tướng, cùng với Lan Mỹ Ma 80 nhiều nhi nữ. Lan Mỹ Ma, thấy được đi, những người này đều là ngươi hại chết, đều là ngươi sai. Sự tình tới rồi này một bước, ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, người kia kỹ nữ nữ nhi chính là ta giết. Ta cứu nàng một mạng, nàng không chỉ có không biết cảm ơn, cư nhiên còn ý đồ giết ta đoạt bảo, càng là cấu kết minh thành thành chủ nhi tử băng ly. Nàng ngày đó làm chuyện ngu xuẩn nhi, cùng ngươi hôm nay làm không có gì hai dạng. Các ngươi tự cho là thực lực cao cường, quyền thế ngập trời, liền có thể không đem người khác để vào mắt, tưởng người khác chết. Người khác liền chết, tưởng người khác sống, người khác liền sống. Chính là ngươi sai rồi, ta Lăng Tiêu mặc dù là chết, cũng muốn kéo các ngươi Ma Long kiếm đỉnh chôn cùng. Sát, Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm, nhưng không có nhàn rỗi, ấp ủ ra tới chiêu thức, lần thứ hai phóng thích. Lúc này đây, oanh giết là ma chủ phủ mọi người. ngươi cho ta dừng tay. Lan Mỹ Ma cũng luống cuống, nàng liều mạng nhào tới, ý đồ bảo vệ ma chủ phủ những người đó. Nhưng mà nàng động tác, chung quy vẫn là chậm một bước. Nàng cứu tới, gần là 4 cái ma vương mà thôi. Bao gồm còn lại 5 cái ma vương, còn có ma chủ trong phủ trăm cái hộ pháp, cùng với vô số hạch tâm đệ tử, ở trong khoảnh khắc hủy trong một sớm. Nàng hiện tại duy nhất may mắn, chỉ sợ cũng là ma chủ phủ còn có một ít đệ tử đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, nói cách khác, hôm nay thật đến là phải bị diệt sạch hết. Ha ha ha, ha ha ha ha, các ngươi muốn ta Lăng Tiêu chết, ta khiến cho các ngươi mất nhiều hơn được. Giết ta, tới a, tới giết ta a, điên cuồng tiếng cười to ở 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5 vang lên. Chương 3057 hư chương thanh thế, miệng cọp gan thỏ Lăng Tiêu. Kẻ điên, Lan Mỹ Ma cắn răng vàng, quả thực vô pháp lý giải Lăng Tiêu người này tồn tại. Ngay từ đầu, đương nàng suy đoán Lăng Tiêu thương tổn Lăng Miếu lúc sau, tuy rằng là chính mình nữ nhi lấy oán trả ơn trước đây. Nhưng nàng nghĩ chính mình đường đường ma long kiếm đình ma chủ, kia Lăng Tiêu bất quá nho nhỏ một cái rượu ma phủ thân truyền đệ tử mà thôi, tùy tiện liền thu thập. Bởi vậy căn bản là không nghĩ tới sẽ có hiện tại loại này cục diện. Chính là hiện tại phát sinh hết thảy, đều xa xa vượt quá nàng tưởng tượng, nàng lực khống chế. Này tuyệt đối sẽ trở thành toàn bộ kiếm vương triều đại sự kiện. Tuyệt đối sẽ bị những cái đó làm tình báo người bốn phía nhuộm đẫm truyền bá. Nàng cùng ma long kiếm đình, chú định sẽ trở thành bị ghim trên cột sỉ nhục người. Mà cái này đến tột cùng tên thật có phải hay không Lăng Tiêu còn không rõ ràng lắm tiểu quốc võ giả, lại là trận này đại sự kiện đầu sỏ gây tội. Thử hỏi, Lan Mỹ Ma sao có thể buông tha Lăng Tiêu? Tiểu tặc, người đây là ở tìm chết. Lan Mỹ Ma giống giận, kia nguyên bản xinh đẹp mị hoặc khuôn mặt, cũng trở nên vặn vẹo biến hình. Ma long kiếm đình hôm nay tổn thất, thật đến là quá mức thảm trọng. Ma tướng trừ bỏ kiếm thập bát ở ngoài toàn vong, ma vương đã chết 5 cái, nàng 100 nhi nữ, càng là cơ bản chết sạch, nàng duy nhất có thể giữ được, chính là bọn họ linh hồn mà thôi. Kia vẫn là bởi vì nàng kia đặc thù võ hồn, còn có ma chủ phủ 100 hộ pháp, cơ hồ toàn bộ hạch tâm đệ tử. Như vậy đại giới, cơ hồ làm ma chủ phủ đánh mất gần một nửa thực lực. Nguyên bản còn có thể cùng Kim Phượng kiếm cung chống lại, hiện giờ lại hoàn toàn vô pháp đối kháng. Mà hết thảy này, liền phát sinh ở nàng đường đường ma chủ Lan Mỹ Ma trước mặt. Tìm chết, nói như vậy, người nói không ngừng một lần. Lăng Tiêu tuy rằng mặt ngoài còn ở vẫn duy trì một cường giả tư thái. Nhưng kỳ thật chỉ có hắn trong lòng nhất minh bạch, huyết tinh chuột ma tầng thứ 3 lực lượng đối thân thể gánh nặng quá mức nghiêm trọng. Hắn lúc này lực lượng đang ở không ngừng suy yếu, hơn nữa thân thể trạng huống cũng trở nên kỳ kém. Nhưng hắn biết, chính mình không thể biểu hiện ra bất luận cái gì dị trạng. Hắn cố nén kia vạn tiễn xuyên tâm giống nhau đáng sợ thống khổ, làm chính mình trước sau vẫn duy trì huyết tinh chuột ma biến thân trạng thái. Trực diện ma chủ Lan Mỹ Ma, ngươi hôm nay muốn giết ta, ta liền diệt toàn bộ ma long kiếm đình, làm ngươi hoàn toàn trở thành quang côn tư lệnh. Lăng Tiêu thái độ vẫn như cũ kiên quyết, Lan Mỹ Ma lại chần chờ. Hiện giờ, ma long kiếm đình còn giữ lại 1/2 thực lực. Nếu nàng không bỏ đi Lăng Tiêu, sẽ là cái tình huống như thế nào? Nàng không dám suy đoán, càng không dám đi tưởng tượng, phía trước chính là bởi vì nàng quá coi thường Lăng Tiêu người này, cho nên mới tạo thành cái loại này đáng sợ tính sai. Kế tiếp lựa chọn, cần thiết đến thận chi lại thận. Ngươi làm loại chuyện này, còn muốn sống từ ma long kiếm đỉnh rời đi. Nếu chuyện này nhi truyền ra đi, ta mặt hướng chỗ nào gác? Lan Mỹ Ma âm trầm chất vấn nói, ta quản ngươi có hay không mặt đâu, dù sao ngươi cùng ngươi kia kỹ nữ nữ nhi giống nhau, đều là vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ, có hay không mặt, lại có cái gì khác nhau? Ngươi làm rõ ràng điểm, ta hiện tại cũng không phải ở cùng ngươi nói điều kiện, ta là ở cảnh cáo ngươi. Ngươi hôm nay đã mất đi giết ta tốt nhất cơ hội, khi ta triệu hồi ra trong cơ thể đáng sợ nhất lực lượng kia một khắc, ngươi liền chú định thất bại. Ngươi giết được ta sao? Trước không nói có không giết được ta, sư phụ ta kiếm thập bát kia một quan, ngươi quá được sao? Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở sư phụ mặt mũi thượng, ta hôm nay thế nào cũng phải diệt ma long kiếm đình lại đi, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này cùng ngươi vô nghĩa. Lăng Tiêu hiện tại kỳ thật đã là miệng cọp gan thỏ. Huyết tinh chuột ma mang đến thực lực tăng lên là thật lớn, nhưng gánh nặng cũng là thật lớn. Bởi vì quá độ tiêu hao, hắn lúc này chỉ sợ đối mặt một cái vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục tu vi võ. Giả đều không thể chống lại, hơn nữa loại này không xong cục diện còn ở liên tục. Hắn sinh mệnh lực đều đang không ngừng xói mòn, nhưng miệng cọp gan thỏ lại như thế nào? Chỉ cần sợ tới mức trụ ma chủ Lan Mỹ Ma, vậy là đủ rồi. Sớm biết hiện giờ, bản tôn ngay từ đầu nên giết ngươi, nói vậy, ma long kiếm đình hôm nay cũng sẽ không xuất hiện như thế tổn thất thật lớn. Lan Mỹ Ma vẫn luôn thực tự trách, vốn dĩ cho rằng có thể nhẹ nhàng đuổi đi chết con kiến, đột nhiên biến thành một đầu đáng sợ hung thú. Làm nàng trả giá vô cùng thảm trọng đại giới, nàng hiện tại chính là hối hận đã chết, chỉ tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận, người dù cho lại hối hận, lại có thể như thế nào? Lăng Tiêu châm chọc nói, là ngươi hại chết những người đó, là ngươi cái này ngu xuẩn làm ra vô cùng ngu xuẩn lựa chọn. Ma chủ, ha ha, thật là buồn cười, thẳng đến lúc này, hắn còn ở châm chọc ma chủ Lan Mỹ Ma. Bởi vì hắn cần thiết đến làm như vậy, chỉ có làm như vậy, đối phương mới sẽ không hoài nghi hắn miệng cọp gan thỏ thực tế tình huống. Còn sống những người đó, lúc này đều nơm nớp lo sợ mà nhìn Lăng Tiêu cùng Lan Mỹ Ma. Hai người kia bất luận cái gì một cái lựa chọn, đều khả năng sẽ quyết định sinh tử của bọn họ. Thượng một khắc, những cái đó ma vương nhóm còn trên cao nhìn xuống, cũng không đem Lăng Tiêu đương hồi sự nhi. Chính là giờ khắc này, bọn họ lại đối Lăng Tiêu tràn ngập vô cùng kiêng kỵ. Nếu không phải Lan Mỹ Ma kịp thời chặn Lăng Tiêu công kích, bọn họ bốn cái, lúc này cũng đã chết đi. Còn có những cái đó thực lực xa không bằng bọn họ võ giả, càng là đối Lăng Tiêu tràn ngập kiêng kỵ. Bọn họ cỡ nào hy vọng Lan Mỹ Ma có thể mở miệng, làm Lăng Tiêu đi a. Tiễn đi cái này đáng sợ ác ma, đừng làm hắn lại tiếp tục dương oai. Chính là Lan Mỹ Ma tâm bên trong buồn bực a, nàng chính là kiếm vương triều đình đường đỉnh cấp cao thủ. Là ma long kiếm đình ma chủ. Hiện giờ lại bị như vậy một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật bước đến cần thiết đến làm ra lựa chọn nông nỗi. Nàng thật đến căm hận đến muốn đem Lăng Tiêu thiên đao vạn quả, sát cái 1000 lần một vạn thứ mới có thể giải hận. Nhưng vấn đề là, nàng lại không thể làm như vậy. Lăng Tiêu nói, tự chu tâm a, nàng chưa chắc có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh chết hiện tại Lăng Tiêu. Hơn nữa kiếm thập bát cũng sẽ không làm nàng làm như vậy. Cho nên nàng hiện tại ngược lại trở thành bị động một mặt. Lan Mỹ Ma, người tốt xấu cũng coi như là cái nhân vật, nói một câu đi, ta sẽ căn cứ ngươi lời nói tới làm ra ta lựa chọn. Nói thật, ta vốn dĩ cùng Ma Long kiếm đình liền không có gì thù hận, nếu không phải ngươi bức ta, ta cũng không đến mức như thế. Ta cho ngươi 10 tức suy xét thời gian, quá hạn không chờ. Lăng Tiêu lạnh lùng mà nhìn Lan Mỹ Ma, lộ ra lành lạnh vô cùng sát khí. Rất khó làm người tin tưởng, hắn lúc này sức chiến đấu, chỉ sợ liền một người bình thường đều không bằng. Thân thể hắn trạng huống, đã không xong tới rồi cực điểm. Chỉ dựa vào một hơi, chống đỡ chính mình, Lan Mỹ Ma gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hồi lâu, mới thở dài nói, người tên thật đến tột cùng là cái gì? Lăng Tiêu, cam đoan không giả, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, nhưng hắn cũng không có nói chính mình đến từ chính địa phương nào. Bằng không sẽ cho bát tiên quốc mang đi phiền toái. Phải biết rằng, này Tây vực chính là rất lớn, tiểu quốc càng là hàng ngàn hàng vạn, kêu Lăng Tiêu người càng là nhiều như lông châu. Chỉ cần hắn không nói, đối phương liền tính là cha được chết, cũng cha không ra. Trừ phi đem sở hữu kêu Lăng Tiêu đều cấp giết, bất tử điều tất phương rốt cuộc là gì của ngươi? Lan Mỹ Ma lại hỏi, ta cũng không nhận thức hắn. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, không cần thiết lấy một cái không quen biết người tới thế chính mình hiện uy. Hắn hiện tại uy thế, đã vậy là đủ rồi. Chương 3058 ném chuột sợ vỡ đồ, Lan Mỹ Ma chung quy cúi đầu. Kinh này một trận chiến. Ngươi ở treo giải thưởng bảng thượng thứ tự, sợ là muốn đuổi kịp hắn, tuy rằng thực lực của ngươi còn xa xa không kịp, nhưng ngươi tiền thưởng truy nã, tuyệt đối có thể đạt tới hắn cái kia tiêu chuẩn. Lan Mỹ Ma áp lực nội tâm phẫn nộ, lạnh lùng nói. Không sao cả, nếu kiếm vương triều người một hai phải cùng ta là địch, kia thực xin lỗi, ta Lăng Tiêu tuyệt không sẽ khoanh tay chịu chết, ta sẽ làm bọn họ minh bạch, ta đáng sợ. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, hắn lúc này quyết không thể nhận túng, nhất định phải biểu hiện ra cường thế một mặt. Nếu không nói, hắn ngoài mạnh trong yếu, sẽ bị người khác nhìn ra tới. Ngươi đi đi, Lan Mỹ Ma lặp lại cân nhắc, cuối cùng vẫn là quyết định phóng Lăng Tiêu rời đi. Bởi vì nàng hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp giết chết Lăng Tiêu, vì Ma Long kiếm đình không bị Lăng Tiêu cái này kẻ điên hủy hoại, hắn chỉ có thể làm như vậy. Ha ha, ngươi làm ta đi ta liền đi a, ta muốn cho ngươi tự mình đưa ta đi ra ngoài. Lăng Tiêu cười lạnh nói, cái này nhìn như không hợp lý yêu cầu. Kỳ thật lại là Lăng Tiêu vắt hết óc nghĩ ra được. Hắn mặc dù là phải đi, cũng muốn trang đến cường thế một ít, nếu không bị kia Lan Mỹ Ma nhìn ra chút nào sơ hở, hắn nhất định phải chết. Ngươi không cần thật quá đáng, Lan Mỹ Ma sắc mặt xanh mét nói. Hảo, ngươi không tiễn, ta đây chính mình đi, bất quá này dọc theo đường đi nếu là không cẩn thận hủy hoại cái gì, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đáng giận, Lan Mỹ Ma quả thực muốn bắt cuồng, rõ ràng so đối phương cường. Rõ ràng có thể giết chết đối phương, nhưng lại cố tình lấy đối phương không có cách nào. Loại này cảm giác vô lực, quả thực làm nàng muốn nổi điên giống nhau. Đừng tức giận như vậy sao, bất quá là đưa ta đi mà thôi, lại không phải làm ngươi vị này ma chủ làm cái gì nhận không ra người chuyện này. Lăng Tiêu cười nói, đi. Lan Mỹ Ma lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, nhấc chân chiều 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5 ngoại đi đến. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cố nén thân thể bên trong cơ hồ muốn đem hắn tồi suy sụp đau nhức, phân phó Tiểu Kim dẫn hắn rời đi. Chính hắn đã vô pháp ngự không phi hành, thậm chí ngay cả đi đường, cũng phi thường khó khăn. Tiểu Kim xuất hiện, Lăng Tiêu ngồi đi lên, này thoạt nhìn không có gì vấn đề, trên đời này có chút người chính là thích kỵ thừa yêu thú. Hơn nữa Tiểu Kim này bước cách còn phi thường cao, ma chủ Lan Mỹ Ma cũng không có bất luận cái gì hoài nghi. Kiếm Thập Bát cùng Kiếm Lạc Anh cũng bị hù dọa. Kiếm Thập Bát đi tới Lăng Tiêu bên cạnh, không khỏi cảm khái nói, tiểu gia hỏa, ngươi cũng thật đến là lợi hại a, liền vi sư giật nảy mình, như thế thực lực, ở Ma Long Kiếm đỉnh sợ là có thể đi ngang. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, âm thầm linh hồn truyền âm nói, sư phụ, ta đã mau không được, hiện tại ngạnh chống đâu. Tuyệt đối không thể làm Lan Mỹ Ma nhìn ra tới chút nào manh mối. Cái gì? Kiếm Thập Bát lắp bắp kinh hãi, từ mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra tới Lăng Tiêu thân thể đã tới rồi sụp đổ nông nỗi. Sư phụ, ngài đừng kinh ngạc, ta hiện tại có cái chuyện rất trọng yếu hỏi ngài, hôm nay ta đem sự tình nháo thành như vậy, ngài về sau ở Ma Long Kiếm đỉnh còn có thể tiếp tục bình yên vô sự sao? Lăng Tiêu lo lắng hỏi, đương nhiên, vẫn là lấy linh hồn truyền âm dò hỏi. Cái này ngươi tự không cần lo lắng, vi sư đều có đúng mực. Kia Lan Mỹ Ma lúc này đây gặp bị thương nặng, là tuyệt đối không có khả năng lại cùng ta là địch, trừ phi nàng không nghĩ muốn Ma Long Kiếm đỉnh. Kiếm Thập Bát trả lời nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần không liên lụy sư phụ ngài, ta liền an tâm, ta lúc này đây rời đi, chúng ta cũng không biết khi nào mới có thể gặp mặt, nhưng một ngày vi sư cả đời vi phụ, sư phụ ngài đối đồ nhi đại ân đại đức, đồ nhi suốt đời khó quên. Lăng Tiêu là một cái trọng cảm tình người, Kiếm Thập Bát có thể vì hắn cùng Lan Mỹ Ma xé rách ra mặt, chỉ là điểm này, liền cũng đủ hắn vô cùng đến cảm ơn. Hôm nay nếu không phải Kiếm Thập Bát, kia Lan Mỹ Ma còn chưa tất sẽ ném chuột sợ vỡ đồ. Cho nên hắn mệnh, có một nửa công lao là Kiếm Thập Bát cấp. Ha ha, sư phụ hiểu được, người rời đi Ma Long Kiếm đỉnh lúc sau, nếu không có nơi đi, liền cầm này khối ngọc bội đi tìm một cái kêu, Yển Nguyệt, nữ nhân, nàng cùng ta quan hệ không tồi, hẳn là có thể tạm thời thu lưu ngươi. Bất quá, ngươi thật đến không có việc gì sao? Kiếm Thập Bát bắt đầu có chút lo lắng. Sư phụ ngài yên tâm. Tuy rằng ta tình huống hiện tại không song tột đỉnh, nhưng chỉ cần không bị Lan Mỹ Ma giết, ta liền có biện pháp bảo mệnh. Lăng Tiêu cười nói, như vậy liền hảo, như vậy vi sư cũng yên tâm. Hai người sở hữu đối thoại, đều là linh hồn truyền âm hoàn thành, cho nên kia Lan Mỹ Ma cũng không biết. Ở đến Ma Long Kiếm đỉnh xuất khẩu thời điểm, đột nhiên Lăng Tiêu mày liền nhíu lại. Ma Long Kiếm đỉnh ở ngoài, thế nhưng ít nhất có hơn 100 võ giả. Toàn bộ đều là thực lực không tầm thường. Kém cỏi nhất hẳn là cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Bọn người kia, đôi mắt đều nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Rõ ràng là thợ săn tiền thưởng, là ngươi đem chuyện của ta tuyên dương đi ra ngoài. Lăng Tiêu nhìn về phía Lan Mỹ Ma, lạnh lùng nói. Không sai, bất quá đó là phía trước chuyện này, cho nên mặc dù ta tưởng ngăn trở, cũng không có khả năng. Lan Mỹ Ma cười lạnh nói, nàng sở dĩ dám phóng Lăng Tiêu rời đi, đương nhiên còn có này một tầng nguyên nhân. Đó chính là nàng biết, Lăng Tiêu chỉ sợ rời đi Ma Long Kiếm đỉnh sẽ càng thêm nguy hiểm. Vô số thợ săn tiền thưởng sẽ đi đuổi giết hắn, săn bắt hắn, thẳng đến hắn bị hoàn toàn mệt chết mới thôi. Ngươi hay là cho rằng chỉ bằng những người này, liền có thể ngăn trở ta Lăng Tiêu đường đi. Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn Lan Mỹ Ma liếc mắt một cái, sau đó làm Tiểu Kim tiếp tục đi tới. Chắn ta giả chết, Lăng Tiêu cất cao giọng nói, bất quá hắn thanh âm này, cũng không có bao lớn hiệu quả. Bởi vì này đó thợ săn tiền thưởng cũng không biết Lăng Tiêu ở 9 tầng yêu tháp tầng thứ 5 làm những cái đó sự tình. Sát, Lăng Tiêu không hề vô nghĩa, làm Tiểu Kim bắt đầu công kích. Tiểu Kim hiện tại chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục thực lực tồn tại, đối mặt này đó thợ săn tiền thưởng, kia giống như đối mặt một đám giá áo túi cơm. Hắn há mồm, phụt lên ra một đoàn kim sắc ngọn lửa. Kia ngọn lửa thế nhưng hóa thành kim ô thần phù, sát hướng về phía đám người. Này đương nhiên không phải chân chính kim ô thần phù, mà là Tiểu Kim lấy cửu u hoàng tuyển kim quang ngưng tụ ra tới. So với chân chính kim ô thần phù, uy lực chút nào vô lễ. Chỉ là trong nháy mắt, thượng trăm cái thợ săn tiền thưởng, toàn bộ bị thiêu thành cho tàn. Liền sợi lông đều tìm không thấy. Rồi sau đó, Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Lan Mỹ Ma cười lạnh nói, Lan Mỹ Ma, người hay là cho rằng ta ở cố làm ra vẻ. Thật là buồn cười, Lan Mỹ Ma sắc mặt âm trầm vô cùng, nàng phía trước xác thật hoài nghi quá. Lăng Tiêu đột nhiên bùng nổ như vậy lực lượng cường đại, khẳng định muốn trả giá thật lớn đại giới. Nàng hoài nghi Lăng Tiêu bất quá là ở hư trương thanh thế, kỳ thật đã miệng cọp gan thỏ. Nàng đoán đúng rồi, chỉ tiếc, Tiểu Kim công kích, hoàn toàn đánh vỡ nàng hoài nghi. Tiểu Kim thực lực như thế cường hãn, nếu Lăng Tiêu thật là hư trương thanh thế, nên làm Tiểu Kim sớm chút ra tới. Nói vậy, nàng cũng sẽ càng kiêng kỵ một ít, nhưng Lăng Tiêu không có, này thuyết minh Lăng Tiêu bản thân thực lực liền rất cường, có thể giải quyết bất luận vấn đề gì. Đến nỗi những cái đó thợ săn tiền thưởng, quá yếu. Căn bản không đáng Lăng Tiêu tự mình động thủ, cái này lý do, giải thích lên thật sự hợp lý. Nói cách khác, Lăng Tiêu vì cái gì không cho kiếm thập bát theo bên người. Nếu hư trương thanh thế nói, có như vậy một cái cường đại bảo tiêu, kia không nên càng có lời một ít sao. Chương 3059 treo giải thưởng bảng đệ tam, Lăng Tiêu hung danh lan xa. Tiểu Kim, chúng ta đi. Lăng Tiêu cười lạnh, tiếp đón Tiểu Kim một tiếng, sau đó hướng tới nơi xa bay đi. Nhìn Lăng Tiêu đi xa bóng dáng, Lan Mỹ ma khí đến cả người run rẩy, nhưng nàng lại không có biện pháp. Kiếm thập bát liền đứng ở nàng phía sau, nàng muốn đuổi theo giết Lăng Tiêu, kiếm thập bát không có khả năng mặc kệ. Tiểu Kim tốc độ cực nhanh, so Lăng Tiêu bản thân tốc độ càng mau, cơ hồ chính là túm mà kim quang thuật tốc độ. Yêu thú chính là có như vậy chỗ tốt ga. Giây lát gian, bọn họ đã bay ra mấy chục dặm mà, khoảng cách Ma Long kiếm đỉnh đã phi thường xa. Lúc này, Lăng Tiêu rốt cuộc một đầu từ nhỏ kim trên người ngã quỵ trên mặt đất. Thân thể thượng hồng quang, hoàn toàn biến mất, mà hắn tu vi, cũng từ nguyên bản vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước, trực tiếp thối lui đến vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước. Đương nhiên, tu vi lùi lại, Lăng Tiêu cũng không sợ, bởi vì thực mau là có thể đuổi theo. Phiền toái chính là, Lăng Tiêu hiện tại tình huống thân thể không xong tới rồi cực điểm. Hơn nữa bởi vì kéo dài thời gian quá dài, sinh mệnh hồi tưởng cũng không hảo xử, chỉ có thể chậm rãi chữa thương. Tiểu Kim, tìm một chỗ chữa thương. Nói xong câu đó, hắn nắm lên một phen chữa thương đan liền ném vào trong miệng. Này đó chữa thương đan, khẳng định có hiệu, nhưng Lăng Tiêu thương thế quá nặng, một viên khẳng định không được. Cho nên này một phen, ít nhất cũng đến có 10 viên. Cùng thời gian, Lăng Tiêu đem sinh mệnh võ hồn phóng xuất ra tới, bắt đầu phối hợp chữa thương đan tiến hành chữa thương. Tiểu Kim lưng đeo hắn, lại bay một khoảng cách, tìm được rồi một cái ẩn nấp sơn động, sau đó núp vào. Lúc này Lăng Tiêu này trạng huống chính là phi thường kém, nếu hiện tại bị ai đuổi theo, kia thật liền phiền toái. Cho nên không thể chạy loạn, liền ở Lăng Tiêu chữa thương cái này đương khẩu, Ma Long kiếm đỉnh đại sự kiện, đã truyền tới kiếm thần điện. Bản thân Ma Long kiếm đỉnh bên trong liền có kiếm thần điện phái giám sát quan, vì giám thị Ma Long kiếm đỉnh trung thành độ. Như thế sự tình, trăm ngàn năm tới chưa bao giờ từng có. Thế nhưng chỉ là một cái tiểu quốc võ giả tạo thành. Như thế nào lại là cái này Lăng Tiêu, năm lần bảy lượt khiêu khích ta kiếm thần điện uy nghiêm, quyết không thể nhẹ tha. Tăng lên tiền thưởng, toàn lực treo giải thưởng, nói chuyện, đều là kiếm thần điện có uy tín danh dự nhân vật. Bọn họ đương nhiên sẽ không tự mình ra tay đuổi theo giết Lăng Tiêu, nhưng lại cần thiết đem Lăng Tiêu tiền thưởng đề cao, làm cho những cái đó cao cấp thợ săn tiền thưởng nhóm nếm đến ngon ngọt, đuổi theo giết Lăng Tiêu. Tiền thưởng truy nã 650 vạn trung phẩm linh thạch. Treo giải thưởng bảng thượng, xếp hạng đệ tam, đây là Lăng Tiêu mới nhất tiền thưởng truy nã cùng với xếp hạng. Hơn nữa treo giải thưởng đơn thượng còn có đặc biệt ghi chú rõ sinh tử bất luận. Một cái lấy vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi xâm nhập treo giải thưởng bảng tiền 10, thậm chí tiền tam sự tình, trước nay liền không có quá. Lăng Tiêu hoàn toàn trở thành kiếm vương triều đại danh nhân. Chẳng qua cái này danh khí, nhưng không thế nào hảo. Ba ngày thời gian, như vậy tin tức liền truyền khắp toàn bộ kiếm vương triều. Giấu ở sơn động bên trong chữa thương Lăng Tiêu, cũng không biết này đó. Tiêu phí ba ngày thời gian, hắn rốt cuộc đem thương thế toàn bộ chữa khỏi. May mắn chính hắn chính là dược sư, may mắn hắn sư phụ Nguyên Tôn cũng có thể giúp được hắn. Bằng không lúc này đây, thật đúng là đến huyền, này huyết tinh chuột ma tầng thứ ba năng lượng, vì sư kiến nghị ngươi vẫn là đóng cửa đi, ngoạn ý nhi này đại giới quá lớn. Lúc này đây là ngươi vận may, nhưng tiếp theo, chưa chắc liền có như vậy hảo vận. Nguyên Tôn nhắc nhở Lăng Tiêu nói, sư tôn, ta cũng không nghĩ dùng a, nhưng khi đó cái loại này tình huống ngài cũng thấy được. Nếu ta không cần, kia Lan Mỹ ma liền sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ, sẽ không đem ta thả chạy. Lăng Tiêu thở dài nói, yên tâm đi sư tôn, loại này thống khổ, ta cũng không nghĩ lại nếm. Cho nên có thể không cần, ta là tận lực sẽ không dùng, ngài yên tâm đi. Chính mình sự tình, chính mình nhất rõ ràng, hắn lúc này đây thương thế nghiêm trọng tới rồi cái gì trình độ, chính hắn là nhất minh bạch. Cho nên liền tính Nguyên Tôn không nói, hắn về sau cũng dễ dàng sẽ không dùng. Nhiều lắm chính là dùng đến huyết tinh chuột ma tầng thứ hai liền không sai biệt lắm. Ân, liền ở Lăng Tiêu chuẩn bị rời đi sơn động thời điểm, mày tức khắc chói chặt lên. Không xong, chúng ta giống như bị vây quanh, hơn nữa lúc này đây tới người, cũng không phải là Ma Long Kiếm Đình ngoại những cái đó giá áo túi cơm a. Linh hồn của hắn lực rất mạnh, cho nên cảm giác năng lực thậm chí siêu việt Tiểu Kim. Hắn mở ra thái cực mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Rậm rạp đám người, ít nói cũng được với ngàn người. Hơn nữa lúc này đây tới, thực lực mạnh nhất gia hỏa đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Còn lại vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, càng là nhiều đạt mấy trăm cái. Này Nima không phải là xếp hạng dựa trước thợ săn tiền thưởng đều tới rồi đi. Càng là đối chín tôn thế lực tiếp xúc, Lăng Tiêu liền càng là phát hiện, trên phố đồn đãi về những cái đó cao thủ tu vi, căn bản là không thể tin. Người tỷ như nói ma chủ Lan Mỹ ma cùng kiếm thập bát tu vi. Căn cứ Lăng Tiêu cảm giác, ít nhất cũng ở đoạt mệnh cảnh. Nhưng trên phố đồn đãi, chín tôn thế lực không có đoạt mệnh cảnh cao thủ, này quả thực chính là đánh giám sao. Lan Mỹ ma cùng kiếm thập bát đều như thế cường đại, kia kiếm thần điện cao thủ, chẳng phải là so này hai người càng cường. Thoạt nhìn, trên phố đồn đãi thật đến không thể tin ai xui xẻo. Sát đi ra ngoài đi lão đại, ta tới giúp ngươi giải quyết những người đó. Tiểu Kim nóng lòng muốn thử nói, hảo, vừa lúc ta tu vi lùi lại, hiện tại yêu cầu chiến đấu đâu, những người này liền đưa tới cửa tới. Lăng Tiêu tu vi tuy rằng lùi lại tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục giai đoạn trước. Đương nhiên không phải những cái đó 18 tầng địa ngục cùng 17 tầng địa ngục võ giả đối thủ. Nhưng hắn tốc độ mau a, hơn nữa Tiểu Kim bảo hộ, chuyên môn nhặt mềm quả hồng nhất là được. Nói làm liền làm, hai người đột nhiên chạy ra khỏi sơn động, bên ngoài những người đó, có thợ săn tiền thưởng, cũng có đến từ chính kiếm thần điện võ giả. Bất quá bọn họ cộng đồng mục đích đều là Lăng Tiêu. Đương nhiên còn có Lăng Tiêu tiền thưởng, vốn dĩ chính an bài vây quanh sơn động lúc sau cường công đâu. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch còn không có chế định hảo, đột nhiên lưỡng đạo quang mang từ sơn động bên trong vụt ra. Lăng Tiêu trực tiếp tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong, đem chính mình sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn. Tiểu Kim tắc gắt gao đi theo hắn, bảo hộ hắn. Đừng làm cho hắn chạy, có người hô một tiếng, đang muốn đi truy, lại phát hiện Lăng Tiêu đã tới rồi hắn trước mặt. Người này là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Tự nhiên không sợ hiện tại Lăng Tiêu, nhìn đến Lăng Tiêu, lập tức múa may trong tay trường kiếm liền giết đi lên. Lăng Tiêu cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau, tu vi hải năng lượng cũng đang không ngừng bạo trướng. Rốt cuộc có tăng lên tu vi kinh nghiệm, này tăng lên lên, liền sẽ càng thêm dễ dàng. Đây là vì cái gì Lăng Tiêu không sợ tu vi lùi lại nguyên nhân. Chỉ cần lùi lại không phải quá nhiều, hắn liền không cần lo lắng. Bọn họ thời điểm chiến đấu, càng nhiều võ giả vọt lại đây. Bất quá lại chung quy vô pháp lướt qua Tiểu Kim phòng ngự. Kia cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang phối hợp Tiểu Kim bản thân đáng sợ thực lực, liền tính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, gặp được hắn cũng vô dụng. Huống chi nơi này mạnh nhất cũng chính là một cái 18 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả mà thôi. Chương 3069 nghịch tổ chức, bất tử điều tất phương hiện thân. Tiểu Kim dù sao cũng là quả bất địch chúng, đương Lăng Tiêu tu vi khôi phục đến vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi thời điểm. Tiểu Kim đã ngăn không được những cái đó vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả cùng đánh. Rơi vào đường cùng, Lăng Tiêu lựa chọn lui lại, không thể vì chính mình tu luyện, làm Tiểu Kim mạo hiểm không phải. Bất quá liền ở bọn họ chuẩn bị đào tẩu thời điểm, vòng vây lại đã xảy ra hỗn loạn. Trong đám người, không ngừng có người bị giết, bị đánh bay, bị đả thương. Những cái đó vây công Tiểu Kim võ giả, cũng không thể không đem lực chú ý phóng tới bên ngoài. Ai dám cùng ta kiếm thần điện thảo phạt đội là địch. Này đó vây quanh Lăng Tiêu người bên trong, mạnh nhất một cái đó là kiếm thần điện thảo phạt đội một cái đội trưởng. Tu vi vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ. Phát hiện có người cũng dám lo chuyện bao đồng nhi, hắn liền đứng dậy, lấy thế áp người. Lăng Tiêu cũng cảm thấy tò mò, vừa lúc bọn họ áp lực cũng giảm bớt rất nhiều, vì thế liền đem Tiểu Kim triệu hồi thú giới bên trong chữa thương. Hắn tắc nháy mắt tiến vào đến U Linh ma hình rồng thái, giấu đi, nhìn về phía rối loạn phát sinh phương hướng. Trong đám người, có 5 cái đặc thù thân ảnh, đang ở cùng những cái đó thợ săn tiền thưởng cùng với kiếm thần điện võ giả chiến đấu. Kiếm thần điện thảo phạt đội tính cái rắm, lão tử tìm chính là các ngươi. Người nói chuyện, sau lưng hiện lên võ hồn, đúng là một con hỏa hồng sắc bất tử điểu. Cùng Lăng Tiêu hóa thân lúc sau bất tử điểu có chút bất đồng. Nhưng có thể cảm giác được, người này phi thường cường đại. Tu vi đại khái đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. So với kia Ma Long Kiếm Đỉnh ma chủ, cũng chỉ là hơi chút kém cỏi mà thôi. còn lại vài người tu vi, cơ bản đều ở cái này trình độ, bất quá có hai người, tựa hồ so này bất tử điều còn mạnh hơn. Làm không tốt, chính là Lan Mỹ mà cùng kiếm thập bát cấp bậc. Lăng Tiêu có chút hồ đồ, hắn không biết này năm người là địch là bạn. Nếu là địch nhân nói, kia cũng quá xui xẻo đi, hắn cư nhiên sẽ hấp dẫn đến như thế đối thủ cường đại đột kích, thật đúng là đến là đủ mặt dài a. Bất tử điều tất phương, thế nhưng là các ngươi, kia kiếm thần điện thảo phạt đội đội trưởng trao mày lên, các ngươi chín nghịch tổ chức khi nào cũng dám cùng kiếm thần điện cứng đối cứng. Chín nghịch tổ chức, Lăng Tiêu đối cái này tổ chức, vẫn là lược có nghe thấy. Rốt cuộc tới kiếm vương triều cũng có rất dài một đoạn thời gian. Hắn ở Minh Thành thời điểm liền nghe người ta nhắc tới quá. Cái gọi là chín nghịch tổ chức, đó là chín tôn thế lực bên trong phản đồ tập kết tổ chức. Hơn nữa cái này chín nghịch tổ chức tuy rằng nhân số không nhiều lắm, lại phi thường cường đại. Lại cụ thể tin tức, Lăng Tiêu cũng không biết, Lăng Tiêu bổn có thể thừa dịp hiện tại chạy trốn. Bất quá nghe nói mấy người này cư nhiên là chín nghịch tổ chức người, hắn liền không chuẩn bị chạy thoát. Bởi vì chín nghịch người, là không có khả năng trợ giúp chín tôn bất luận cái gì một cái thế lực. Bọn họ cùng kiếm vương triều là tử địch, cùng còn lại chín tôn thế lực cũng là tử địch. Ở toàn bộ chín tôn địa vực, bọn họ cơ hồ chính là mọi người đòi đánh đối tượng. Cùng chính mình tình huống hiện tại, nhưng thật ra có vài phần tương tự đâu. Chê cười, người cũng quá thanh kiếm thần điện đương hồi sự nhi đi, chúng ta chín nghịch khi nào sợ quá kiếm thần điện. Thật sự buồn cười, nói chuyện, đúng là kia bất tử điều tất phương. Lăng Tiêu đối người này tên, kia thật đến là quá quen thuộc, vừa tới Huyền Vũ Đại Lục thời điểm. Liền có người đem hắn trở thành bất tử điều tất phương đồ đệ. Hơn nữa chuyện như vậy không ngừng đã xảy ra một lần. Nói như vậy, các người thật tính toán muốn cùng kiếm thần điện hoàn toàn xé rách ra mặt. Thảo phạt đội đội trưởng lạnh lùng nói. Dựa, xé rách ra mặt lại như thế nào? Các người nếu là không lăn, liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Bất tử điều tất phương hoàn toàn không cho này thảo phạt đội đội trưởng mặt mũi. Mà mặt khác bốn người còn ở nơi đó đại khai sát giới đâu. Bọn họ đều là treo giải thưởng bảng thượng nhân vật, ngày thường đều là này đó tiền thưởng thợ săn đuổi giết bọn họ. Hiện giờ bọn họ có cơ hội, tự nhiên không có khả năng buông tha bọn người kia. Triệt, kia thảo phạt đội đội trưởng là cái người thông minh, tuy rằng đối phương chỉ có 5 người, nhưng mỗi người tu vi đều so với hắn cường đại đến nhiều. Lưu lại, cũng chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Bất quá trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc. Cái kia Lăng Tiêu, thật là ngươi đồ đệ. Hắn đột nhiên hỏi bất tử điều tất phương nói, là lại như thế nào? Bất tử điều tất phương cười lạnh nói, chúng ta lúc này đây, chính là vì hắn mà đến. Vậy là tốt rồi làm, thoạt nhìn này Lăng Tiêu, sớm hay muộn cũng muốn gia nhập chín nghịch, trở thành chín tôn đại địch. Chúng ta đi, hắn tiếp đón chính mình thủ hạ một tiếng, hấp tấp rời đi. Còn lại thợ săn tiền thưởng vừa thấy tình huống này, biết chiếm không được hảo, cũng sôi nổi đều hốt hoảng chạy trốn. Chín nghịch năm người vẫn chưa đuổi theo. Bất tử điều tất phương cất cao giọng nói, tiểu huynh đệ, không cần trốn rồi, vẫn là tốc tốc lộ diện đi, chúng ta là tới cứu ngươi. Lăng Tiêu rất rõ ràng, chính mình hiện tại U Linh Ma Long là vô pháp giấu giếm được những người này. Cho nên muốn tưởng, liền hiện ra bản thân, nhìn về phía mọi người nói, ta cùng chư vị xưa nay không quen biết, chư vị đầy hứa hẹn gì muốn tới cứu ta đâu. Ngươi chính là Lăng Tiêu đi, bất tử điều tất phương hỏi, không sai, Lăng Tiêu gật đầu nói, vậy được. Ngoại giới đồn đãi ngươi chính là ta đồ đệ gặp nạn, ta sao có thể không ra tay đâu. Huống chi, nhà của chúng ta Yển Nguyệt muội muội chính là kiếm thập bát thân muội muội, nàng được đến kiếm thập bát thư từ, muốn chúng ta bên đường siêu tầm ngươi rơi xuống. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải ngươi, hẳn phải chết điều tất phương là cái rộng thoáng người, nói chuyện một chút đều không che giấu, có cái gì nói cái gì. Loại tính cách này, nhưng thật ra nháy mắt giành được Lăng Tiêu hảo cảm. Bất quá hắn cũng không tin tưởng đối phương mục đích là này hai cái, hoặc là nói, không hoàn toàn là. Tất phương, ngươi lừa dối không người ở ra A, một người mặc màu lam váy sam, diện mạo như tiểu gia bích ngọc, lâm gia A tỷ thân thiết dung mạo nữ tử thè lưỡi cười nói, trước tự giới thiệu một chút, ta chính là Yển Nguyệt, kỳ thật A, chúng ta là đã biết ngươi bị treo giải thưởng 650 vạn trung phẩm linh thạch, thành treo giải thưởng bảng đệ tam danh, cho nên riêng mời ngươi gia nhập chín nghịch. Đương nhiên, tất phương theo như lời kia hai cái nguyên nhân cũng có, nhưng đều không phải là nguyên nhân chủ yếu. Thì ra là thế, Lăng Tiêu gật gật đầu, chợt lại thở dài nói, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, kia treo giải thưởng bảng hẳn là lầm, lấy ta tu vi, chính là không có biện pháp cùng các ngươi đánh đồng. Nếu ta sở liệu không tồi nói, các ngươi năm cái hẳn là đều là treo giải thưởng bảng thượng cao thủ đi. Tiểu tử ngươi ánh mắt không tồi a, không sợ nói cho ngươi, chín nghịch võ giả, ở mỗi cái thế lực bên trong đều là bị truy nã. Tiền thưởng truy nã đều phi thường cao. Chúng ta năm cái, nguyên bản chiếm cứ treo giải thưởng bảng thượng đệ nhị danh đến thứ sáu danh vị trí. Đáng tiếc a, tiểu tử ngươi ngang trời xuất thế, lăng là đoạt đi rồi đệ tam danh. Tất Phương cười nói, tựa hồ đối với Lăng Tiêu ngang trời xuất thế, cũng không có bất luận cái gì bất mãn ý tứ. Nhìn đến điểm này, Lăng Tiêu liền an tâm rồi, ít nhất những người này không phải tới tìm phiền toái. Bất quá bọn người kia thật đúng là đủ cường, kiếm vương triều treo giải thưởng bảng tiến lên 10, bọn họ liền chiếm 5 cái danh ngạch. Hơn nữa vẫn là dựa trước danh ngạch, khó trách bọn họ muốn mượn sức chính mình, nếu mượn sức hắn, đó chính là 6 cái danh ngạch a. Chương 3061 cá tính 10 phần 5 cái cao thủ. Thế nào a tiểu gia hỏa, suy nghĩ cẩn thận không? Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương a, ngươi một người, liền tính lại lợi hại, cũng khó tránh khỏi sẽ bị kiếm thần điện người đuổi giết. Nhưng nếu là gia nhập chín nghịch tổ chức, cùng chúng ta đãi ở bên nhau, kiếm thần điện người, còn có những cái đó thợ săn tiền thưởng cũng không dám sằng bậy. Tất Phương Ân cần thiện dụ mà nhìn Lăng Tiêu cười nói. Ta có thể cùng các ngươi một khối, nhưng không nghĩ gia nhập chín nghịch tổ chức, có thể chứ? Lăng Tiêu nghĩ nghĩ nói. Như thế nào, không tin chín nghịch tổ chức? Yên Nguyệt sửng sốt một chút hỏi. Xem như đi, ta đối chín nghịch tổ chức cũng không hiểu biết, quá một đoạn thời gian lại nói gia nhập cùng không, tổng không thành vấn đề đi. Lăng Tiêu kỳ thật rất rõ ràng, chính mình hiện giờ nếu đã trở thành kiếm vương triều truy nã bảng thượng xếp hạng đệ tam tồn tại. Như vậy tất nhiên sẽ có phi thường cường đại võ giả tới tìm hắn phiền toái, không tìm cái chỗ dựa thật đúng là đến không được. Chín nghịch tổ chức mời, với hắn mà nói là một cái cơ hội. Nhưng nguyên tắc không thể biến, chín nghịch rốt cuộc là đang làm gì, hắn được giải rõ ràng mới được. Không thành vấn đề, người có thể tạm thời đi theo chúng ta cùng nhau hành động, như vậy càng có lợi cho người đối chín nghịch tổ chức hiểu biết. Bất quá ta khuyên người vẫn là mau chóng làm ra quyết định hảo, bởi vì một khi gia nhập tổ chức, được đến chỗ tốt sẽ rất nhiều. Tất Phương nghĩ nghĩ nói, đa tạ tiền bối lý giải, mau đừng gọi ta tiền bối, kêu ta Tất Phương đại ca là được. Tất Phương vội vàng vẫy vẫy tay nói, tới, cho ngươi giới thiệu một chút. Yên Nguyệt ngươi đã nhận thức đi, đừng nhìn nàng tuổi không lớn, nhưng ở treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ nhị. Thực lực của nàng, so với ta càng cường, đã là lần đầu tiên đoạt mệnh cao thủ. Long tượng, thú võ giả, có được võ hồn chính là thái cổ long tượng, phi thường cường đại nga, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ tam, bị ngươi tế đến đệ tứ, bất quá vẫn là so với ta cao, tu vi cùng ta tương đương, đều là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục đỉnh. Lăng Tiêu hướng long tượng chắp tay, người này thân cao mã đại, bất biến thân dưới tình huống liền có ước chừng 4 mét, thân thể thập phần cường tráng, đứng ở nơi đó, đều có thể cấp đối thủ một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Đúng rồi, long tượng thân phận có điểm đặc thù. Gia hỏa này chính là mẫu thế lực lớn hạch tâm đệ tử, bất quá cùng ngươi giống nhau bị ủy khuất, trốn thoát. Bất quá bị người ta nói thành phản nghịch, ủy khuất a. Nghe được lời này, Lăng Tiêu tức khắc đối này long tượng liền có một tia nhi hảo cảm, là cái loại này thưởng thức lẫn nhau hảo cảm. Bá đao, treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thứ 5, hiện tại xếp hạng thứ 6, tu vi cùng ta giống nhau, nghe hắn tên ngươi sẽ biết đi, đao pháp phi thường lợi hại. Lăng Tiêu nhìn về phía bá đao. Đây cũng là một cái thân thể phi thường rắn chắc ra hỏa, thân cao tuy rằng không bằng long tượng, nhưng thân thể thượng mỗi một khối cơ bắp, đều phảng phất ẩn chứa nổ mạnh dường như năng lượng. Chẳng qua bá đao thiếu một cái cánh tay, hơn nữa là cánh tay phải, thoạt nhìn cũng là cái có chuyện xưa người đâu. Cuối cùng chính là nguyên lai treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thứ 6, hiện tại xếp hạng thứ 7 Thường Thanh Thanh. Thường Thanh Thanh nhất am hiểu chính là cung tiễn chi thuật, hơn 1.000 mét ngoại, chỉ chỗ nào bắn chỗ nào, hơn nữa uy lực thập phần khủng bố. Lăng Tiêu nhìn về phía cuối cùng người kia, là một cái 17 đến 18 tuổi cô nương, thực lực đã là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục hậu kỳ. Bất quá cho người ta cảm giác, Thường Thanh Thanh lực công kích, chỉ sợ còn muốn ở những người khác phía trên. Cung tiễn thứ này, vận dụng hảo, quả thực chính là vô cùng khủng bố đại sát khí a. Chỉ là Thường Thanh Thanh này tiểu cô nương tựa hồ có chút nội hướng. Những người khác đều cùng Lăng Tiêu chào hỏi, duy độc này tiểu cô nương cúi đầu, phảng phất cây mắc cỡ giống nhau. Nhưng thật ra làm người sinh ra vài phần lòng trìu mến. Kỳ thật trừ bỏ chúng ta 5 cái ở ngoài, chín nghịch ở kiếm vương triều còn có 2 người, là đến từ Thiên Long Đại Lục. Một cái kêu Long Thần, một cái kêu Lãnh Mai, bọn họ bởi vì sốt ruột tu luyện, cho nên vẫn chưa ra tới. Yên Nguyệt cười cười nói, Long Thần, Lãnh Mai, Lăng Tiêu trong nháy mắt cơ hồ kích động đến nhảy dựng lên. Tới Huyền Vũ Đại Lục thời gian rất lâu, hắn kỳ thật đã sớm nghe nói chính mình hảo huynh đệ Long Thần. Cùng với trung thành nhất hộ vệ Lãnh Mai đều vào đời luân hồi tới rồi nơi này. Nhưng phía trước, vẫn luôn không có âm tín. Không nghĩ tới, lúc này đây cư nhiên nghe được bọn họ tin tức. Đương nhiên, kích động chỉ là đến từ chính nội tâm, Lăng Tiêu vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. hắn cùng những người này còn không thân, không thể đem chính mình bí mật hoàn toàn tiết lộ. Hơn nữa trùng tên trùng họ khả năng tính cũng là có, cao hứng quá sớm nhưng không tốt. Nếu ngươi đã quyết định đi theo chúng ta, vậy cùng nhau trở về đi, hồi chúng ta hang ổ, sương mù gốc. Tất Phương tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng thoạt nhìn, lại là này năm người lão đại. Này năm người, hiển nhiên không phải bởi vì thực lực đi cùng một chỗ, bọn họ chi gian có nồng đậm huynh đệ tỉ muội tình nghĩa. Tuy rằng đều không phải là thân sinh, nhưng lại có lẽ so thân sinh thân thiết hơn. Vì cảm tạ chư vị đối ta tín nhiệm, ta còn là lấy gương mặt thật kỳ người đi. Lăng Tiêu cảm thấy, nếu muốn được đến người khác tín nhiệm, chính mình ít nhất cũng muốn có một ít nguy hiểm gánh vác nghĩa vụ. Hắn có thể che giấu chính mình không nghĩ bại lộ đồ vật, bất quá ít nhất gương mặt thật không thể còn che giấu đứng lên đi. Vậy quá không thành ý, ta dựa, tiểu tử ngươi hành A, này biến hóa chi thuật chính là một môn đặc thù bí pháp, người bình thường liền tính đến tới rồi, cũng là học không được, người thế nhưng có thể vận dụng như thế thành thạo, bội phục, thật là bội phục. Tất Phương hưng phấn mà nói, Tất Phương đại ca, ngài quá khen, Lăng Tiêu cười nói, ta đây cũng triển lãm một chút đi, Long Tượng cười cười, đem trên tay thú giới nhẹ nhàng sờ sờ, thú giới bên trong, tức khắc bay ra một đầu cự thú. Này cự thú rõ ràng là cự tượng bộ dáng, chính là lại trường một đôi thật lớn cánh, dễ dàng liền bay lên không trung. Cái này kêu phi thiên cự tượng, ở chúng ta Long Tượng bộ, kia cũng là đứng đầu tòa kỵ, mọi người đều đi lên đi. Long Tượng hô, Lăng Tiêu trong lòng thật đúng là có chút bội phục, này phi thiên cự tượng thực lực, cơ bản tương đương với một cái vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Hảo gia hỏa, lấy cái này đương tòa kỵ, thật đúng là đủ xa xỉ. Hắn bay lên trời, nhảy lên phi thiên cự tượng phần lưng. Cảm giác được có một cổ kỳ dị năng lượng đem thân thể bao vây, mặc dù là phi thiên cự tượng bộc phát ra vận tốc âm thanh giống nhau tốc độ, nhưng vẫn như cũ cảm thụ không đến bất luận cái gì cuồng phong đánh úp lại, cái này thật đúng là đủ thoải mái. Lăng Tiêu hiện tại còn không biết chính mình gặp được này những tính 10 phần gia hỏa nhóm đến tột cùng là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, hắn tới Huyền Vũ Đại Lục lâu như vậy, trừ bỏ Kiếm Thập Bát, Lâm Canh cùng Kiếm Lạc Anh ở ngoài, liền thuộc những người này có thể làm hắn sinh ra hảo cảm. Hắn tin tưởng chính mình lựa chọn tuyệt đối không có sai, đi theo những người này, không những có thể nhìn thấy chính mình hảo huynh đệ, chính mình hảo hộ vệ, còn có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Rốt cuộc, Yển Nguyệt chính là Lan Mỹ Ma cấp bậc cao thủ A. Có như vậy cao thủ tại bên người, Lăng Tiêu cơ bản là không cần lo lắng thợ săn tiền thưởng vây giết. Hắn hiện tại duy nhất phải làm, chính là mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều càng cường người, mới càng mau mà đi tiếp cận Nguyệt Nữ. Chương 3062 Sương Mù Cốc, Hoàng Kim Cự Long cùng Thái Cổ Kim Ô. Sương Mù Cốc, ở vào Kiếm Vương Triều rậm rạp trong rừng. Nơi này hàng năm tràn ngập đáng sợ sương mù, cho nên bởi vậy mà được gọi là. Người thường đều cho rằng đây là tự nhiên hiện tượng, nhưng Lăng Tiêu đến lúc sau liền phát hiện, này sương mù, thế nhưng là một loại cường đại trận pháp, sương mù ảo ảnh trận. Chỉ cần có cái này trận pháp, người ngoài tiến vào, không được này pháp, liền sẽ lạc đường, vòng quanh. Dù sao trước sau là không có khả năng tìm được sương mù trong cốc chín nghịch cứ điểm. Bất quá Lăng Tiêu vẫn chưa quá mức thấy được, hắn vẫn là ở Tất Phương dẫn dắt dưới, đi ra kia thật mạnh sương mù, đi tới chín nghịch cứ điểm. Nơi này thật đúng là không nhỏ, từ phần ngoài tới xem, quả thực giống như một cái thật lớn thị trấn. Sương mù trong cốc, cư trú thế nhưng không ngừng các ngươi vài người. Lăng Tiêu tò mò hỏi, đó là đương nhiên. Tuy rằng ngoại giới đều truyền chín nghịch là phản nghịch, kỳ thật chúng ta thành lập chín nghịch mục đích là vì bảo hộ giống chúng ta giống nhau bị oan uổng, bị hãm hại người đáng thương. Này sương mù trong trấn cư trú, rất nhiều đều là loại người này, còn có bọn họ thân thuộc. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, cũng thực an toàn, sở cần vật tư chúng ta người sẽ từ bên ngoài mua sắm, còn có một bộ phận là bọn họ ở chỗ này tiến hành sinh sản. Người xem bên kia dược biên, chính là sương mù trấn người gieo trồng. Nói lên này đó, Yển Nguyệt phi thường kiêu ngạo, thân là một cái võ giả, có thể bảo hộ cùng chính mình đồng dạng người, này đối Yển Nguyệt mà nói, chính là một loại hạnh phúc. Mà Lăng Tiêu, có lẽ chính là bọn họ cứu những người này chung một cái mà thôi. Vào thị trấn, nhiệt tình trấn dân nhóm sôi nổi hướng Tất Phương đám người vấn an. Nhìn ra được tới, này năm người ở chỗ này danh vọng chính là phi thường cao. Có một số việc có thể tạo giả, nhưng là những cái đó sương mù trấn dân tươi cười, cùng với phát ra từ nội tâm hưng phấn. Lại không cách nào tạo giả. Lăng Tiêu càng thêm tin tưởng, chín nghịch có lẽ là cái không tồi tổ chức. Ít nhất Tất Phương bọn họ, thật đến không tồi, cảm giác không tồi đi. Mỗi lần trở về, nhìn đến những người này có thể an an ổn ổn sinh hoạt, có thể hạnh phúc vui sướng, chúng ta vất vả cũng liền thấy đủ. Tất Phương cười nói, có chút người tập võ, là vì trường sinh, có chút người tập võ, là vì cường đại. Mà chúng ta tập võ, chính là vì có thể bảo hộ cùng chúng ta giống nhau người. Chúng ta mấy cái đều đã từng có bị oan uổng, bị bắt làm hại trải qua, hơn nữa đều là bị chín nghịch cứu. Cho nên này phân ý thức trách nhiệm, chúng ta cần thiết đến kế thừa đi xuống. Lăng Tiêu nghe được trong lòng vô cùng kích động, hắn tập võ, trừ bỏ muốn trở nên càng cường ở ngoài, còn có một cái tối trung cực mục đích, chính là nhất thống huyền giới, tái hiện nhân tộc huy hoàng. Hắn cũng có trách nhiệm cảm, đó chính là bảo vệ tốt thiên triều đế quốc mỗi người. Vì này phân ý thức trách nhiệm, hắn cần thiết đến biến cường, không ngừng biến cường. Lão đại, chủ nhân, đột nhiên, đám người bên trong chạy tới lưỡng đạo thân ảnh. Đúng là Long Thần cùng Lãnh Mai, hai người hiện giờ thực lực, nhưng đều không yếu a. Long Thần là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng trong địa ngục kỳ tu vi, Lãnh Mai còn lại là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Bọn họ so Lăng Tiêu luân hồi chuyển thế muốn vãn một ít, nhưng may mắn chính là trực tiếp liền sinh ra ở Kiếm Vương triều, cho nên được đến tài nguyên so Lăng Tiêu muốn nhiều đến nhiều. Hơn nữa bọn họ hai cái tư chất đều không thể so Lăng Tiêu kém nhiều ít, cho nên tu vi đạt tới loại trình độ này, cũng là có thể nghĩ. Các ngươi hai cái, cư nhiên so với ta còn cường. Lăng Tiêu cảm khái nói, lão đại, ngươi cũng đừng khó coi chúng ta chính là biết đến, ngươi trực tiếp vào đời luân hồi tới rồi kia xa xôi chấn nhỏ, hơn nữa phía trước còn dùng hai lần sẽ dẫn tới tu vi lùi lại nghịch thiên chiêu thức. Hiện giờ còn có thể bảo trì cái này tu vi, đã phi thường lợi hại. Ta phỏng chừng a, ngươi hẳn là, thực mau liền sẽ siêu việt chúng ta đi. Long Thần cười nói, hắn này đảo không phải khen tặng, đồng dạng tài nguyên dưới, Lăng Tiêu tuyệt đối so với bọn họ tu vi tăng lên muốn mau, siêu việt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chủ nhân vĩnh viễn là mạnh nhất, Lãnh Mai là biết Lăng Tiêu bí mật, đối với Lăng Tiêu, nàng vĩnh viễn vẫn duy trì nhất sùng bái tư thái. Các ngươi nguyên lai nhận thức, Tất Phương tò mò hỏi, ân, chúng ta đều là đến từ chính Thiên Long Đại Lục võ giả. Lăng Tiêu đơn giản nói, có chút bí mật, tạm thời còn không thể công khai, tuy rằng hắn cảm thấy Tất Phương đám người không tồi. Nhưng đường dài biết sức ngựa lâu ngày thấy lòng người, về sau sự tình, ai cũng vô pháp đoán trước, vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Hảo, một khi đã như vậy, vậy càng tốt, Long Thần, Lãnh Mai, vừa lúc chúng ta còn có chút việc, liền từ các ngươi đến mang Lăng Tiêu khắp nơi đi dạo đi. Tất Phương cười nói, không thành vấn đề, Long Thần cười nói, kia hành, Lăng Tiêu, người trước chuyển động một chút, quen thuộc tình huống nơi này. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, cứ việc làm Long Thần hoặc là Lãnh Mai tới tìm chúng ta. Tất Phương lại nói, đa tạ Tất Phương đại ca, cảm tạ cái gì tạ a, ngươi lại khách khí không phải, được rồi, chúng ta đi trước. Tất Phương vẫy vẫy tay, cùng Yển Nguyệt đám người rời đi. Nhìn ra được tới, bọn họ vẫn luôn đều rất bận. Vội vàng đi cứu giúp sở hữu giống Lăng Tiêu như vậy bị người oan uổng cùng hãm hại người. Đi thôi lão đại, Long Thần cười nói, chờ một chút. Ta cho các ngươi hai cái giới thiệu một cái tân bằng hữu, cũng là ta sinh tử huynh đệ. Nói chuyện, Lăng Tiêu làm Tiểu Kim bay ra tới. Lúc này Tiểu Kim thương thế đã khỏi hẳn, thấy được Long Thần, còn rất có điểm chiến ý. Lăng Tiêu là ta lão đại, là của ta, hai tên gia hỏa, thế nhưng bởi vì loại này phá sự nhi bắt đầu đỉnh nhưu. Các ngươi dứt khoát đem ta một phân thành hai tính, ai nói lão đại chính là một người lão đại a, ta còn là thiên triều đế quốc thiên đế bệ hạ đâu, nếu là đều giống các ngươi như vậy tranh đoạt. Chúng ta đây thiên triều đế quốc chẳng phải là mỗi ngày mỗi đêm đều ở vào chiến loạn bên trong. Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ nói, lão đại, gia hỏa này tên gọi là gì a? Cảm giác hảo cường bộ dáng. Long Thần hưng phấn mà nhìn Tiểu Kim, hỏi Lăng Tiêu nói. Hắn nguyên danh kêu Lăng Nham, là ta hảo huynh đệ, nhưng bởi vì một lần đặc thù tình huống, thân thể bị hủy, ta giúp hắn sống lại lúc sau, liền thành như vậy. Hiện tại kêu Tiểu Kim, Tiểu Kim a, đây là Long Thần, hàng thật giá thật Long tộc. Cũng không phải là có được Long tộc huyết mạch Nga, hắn là chân chính Hoàng Kim Cự Long. Còn có cái kia, kêu Lãnh Mai, là ta tốt nhất bằng hữu chi nhất. Lăng Tiêu chưa từng có đem Lãnh Mai trở thành tỷ nữ tới đối đãi, Lãnh Mai chính là hắn bằng hữu, tốt nhất bằng hữu. Vốn dĩ Lăng Tiêu cho rằng Tiểu Kim cùng Long Thần sẽ rất khó ở chung, nhưng thực mau hắn liền biết chính mình sai rồi. Lãnh Mai dẫn bọn hắn tới rồi chính mình chỗ ở, Long Thần cùng Tiểu Kim đại chiến một hồi, sau đó thế nhưng thưởng thức lẫn nhau, trực tiếp thành bằng hữu. Một phương là Hoàng Kim Cự Long, một phương là Thái Cổ Kim Ô, cảm tình tốt không được. Kế tiếp, Lãnh Mai kêu một bàn đồ ăn, vài người một bên ăn, một bên nói lên này đó thời gian trải qua. Long Thần cùng Lãnh Mai trải qua kỳ thật tương đối đơn giản, vào đời luân hồi tới rồi Kiếm Vương Triều, trực tiếp liền tiến vào Kiếm Thần Điện. Nhưng bởi vì thiên phú quá cường, ngược lại bị nhân đố kỵ, hãm hại, cuối cùng là chín nghịch người cứu bọn họ, hơn nữa dẫn bọn hắn đi tới nơi này, vẫn luôn liền ở chỗ này tu luyện. Thường thường đi ra ngoài cùng chín nghịch người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Chương 3063 chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu Thiên Tuyệt Thành. Đường Lăng Tiêu nói lên chính mình trải qua thời điểm, Long Thần cùng Lãnh Mai quả thực cảm giác tâm tình đều đột nhiên trở nên kích động lên. Lăng Tiêu trải qua, quá giàu có truyền kỳ sắc thái. Đặc biệt là nghe được Lăng Tiêu thế nhưng hóa thân hắc ma, đánh chết Vĩnh Sinh cung cường giả, hơn nữa vẫn luôn truy kia cường giả không thể không tiến vào tử vong cấm địa. Long Thần cảm giác chính mình cả người đều nổi da gà, kích động nổi da gà. Hắc ma vẫn luôn là chín tôn địa vực một cái truyền thuyết, tuy rằng hắn xuất hiện thời gian thực đoạn, lại làm chín tôn thế lực tổn thất thảm trọng. Không nghĩ tới, kia thế nhưng là lão đại ngươi. Long Thần vô cùng cảm khái cùng kích động. Chủ nhân, nói như thế tới, người bước tiếp theo hẳn là chính là đi trước Ma Long Kiếm Đình, thu hoạch huyền quy chi lực. Lãnh Mai vấn đề, tắc tương đối có nhằm vào, nàng hy vọng chính mình có thể giúp được Lăng Tiêu. Không tồi, ta liều mạng được đến huyền vũ ấn, chính là vì có thể được đến huyền quy chi lực. Khoảng cách huyền quy hiện thế còn có mấy ngày thời gian, ta vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem tu vi khôi phục đến phía trước cảnh giới. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, lão đại, người tưởng khôi phục thực lực, kia có lẽ có thể đi giúp Tất Phương đại ca bọn họ chấp hành nhiệm vụ. Long Thần nghĩ nghĩ nói, bọn họ chấp hành nhiệm vụ, đều rất nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng càng thích hợp kích phát ngươi trong cơ thể tiềm năng A. Đây là cái ý kiến hay, ta hiện tại liền đi tìm Tất Phương. Lăng Tiêu nói, đừng rời A lão đại, không mang theo thượng chúng ta sao, thật vất vả đoàn tụ, ta nhưng không nghĩ lại cùng ngài tách ra A. Long Thần cười khổ nói, ta cũng là, Lãnh Mai nhìn Lăng Tiêu, biểu tình phi thường nghiêm túc. Nếu các ngươi ở, ta đây còn như thế nào cảm thụ nguy hiểm a, không có nguy hiểm, ta còn như thế nào kích phát tiềm năng. Lúc này đây ta không riêng không mang theo các ngươi, tiểu kim ta cũng sẽ không mang, sinh tử tồn vong chi gian, thực lực mới có thể càng tốt tăng lên. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, kia ba người vừa muốn nói chuyện, Lăng Tiêu liền lạnh lùng nói, các ngươi nếu khi ta là lão đại, khi ta là chủ nhân, nên nghe ta nói. Nói xong lời nói, hắn liền xoay người rời đi, Tất Phương ở địa phương nào? Hắn liếc mắt một cái là có thể tìm được. Thái cực mắt năng lực, kia cũng không phải là thổi ra tới. Ngươi muốn chấp hành nhiệm vụ, Bất Tử Điều Tất Phương tò mò mà nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi vừa mới bị chúng ta cứu, chẳng lẽ sẽ không sợ nguy hiểm sao? Tất Phương đại ca, không nói gạt ngươi, thực lực của ta tăng lên, cần thiết đến trải qua nguy hiểm cùng chiến đấu mới có thể. Lăng Tiêu nói, như vậy a, vừa lúc, Thường Thanh Thanh có cái nhiệm vụ, khó khăn tương đối thấp, ngươi có thể cùng nàng một khối đi. Tất Phương nghĩ nghĩ nói, bất quá tính tình của ngươi ta là hiểu biết, ta yêu cầu ngươi ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, có thể nghe Thường Thanh Thanh an bài. Yên tâm, chỉ cần có chiến đấu, ta nghe nàng cũng không thành vấn đề. Lăng Tiêu gật đầu nói, thực hảo, ta đây liền làm Thường Thanh Thanh lại đây. Tất Phương phái một người đi tìm Thường Thanh Thanh, không bao lâu, Thường Thanh Thanh liền tới đây. Lúc này đây, các ngươi nhiệm vụ là đi trước Thiên Tuyệt Thành đi, đem nơi đó một cái nô lệ mua tới. Người nọ là chúng ta chín nghịch tình báo viên, thất thủ bị bắt, nhưng thân phận vẫn chưa bại lộ. Tất Phương nói, Thiên Tuyệt Thành chính là cái hảo địa phương, nhà đấu giá thứ tốt cũng không ít, trừ bỏ chúng ta tình báo viên ở ngoài, các ngươi nếu phát hiện cái gì thứ tốt, đều có thể chụp trở về. Tài chính tính ở chín nghịch chướng thượng, đương nhiên, các ngươi nếu tưởng cho chính mình chụp, vậy chỉ có thể hoa chính mình tiền, thân huynh đệ minh tính toán sổ sách sao. Thiên Tuyệt Thành, kiếm vương trong triều một cái có được thượng vạn niên lịch sử cổ thành. Khoảng cách sương mù cốc cũng không tính xa, Tất Phương lựa chọn nơi này làm Lăng Tiêu chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật cũng là lo lắng nhiệm vụ thất bại lúc sau, Lăng Tiêu không có đường lui. Và GT, khoảng cách gần một chút, bọn họ cũng hảo kịp thời cứu giúp. Thiên Tuyệt Thành có một cái đặc sắc, đó chính là nô lệ mậu dịch. Ở chỗ này, có vài cái đại hình nô lệ nhà đấu giá. Còn có rất nhiều chuyên môn hành bắt cóc, lừa bán việc đội. Cho nên giống nhau võ giả nếu thực lực không đủ, hoặc là không có cường đại võ giả cùng đi. Là dễ dàng sẽ không tới nơi này. Mấu chốt chính là quá nguy hiểm. Thiên Tuyệt ngoài thành, một con diện mạo phi thường xinh đẹp chim khổng lồ đang theo thành trì đi tới. Bên đường mang theo một mảnh cuồng phong, chim khổng lồ tên là Tinh Linh Điểu, là Thường Thanh Thanh tọa kỵ. Này Tinh Linh Điểu tuy rằng không bằng phi thiên cự tượng như vậy cường, nhưng cũng tương đương với vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Chín nghịch tổ chức dám cùng chín tôn thế lực là địch, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lăng Tiêu, ngươi nhớ kỹ, đi trước không cần ở Thiên Tuyệt Thành khiến cho xôn xao. Nơi đó có rất nhiều võ giả, thực lực phi thường cường. Sắp đến Thiên Tuyệt Thành thời điểm, Thường Thanh Thanh đặc biệt nhắc nhở nói. Ở nàng trong ấn tượng, Lăng Tiêu cũng không phải là cái đèn cạn dầu a, không biết khi nào liền sẽ chọc phiền toái. Biết, Lăng Tiêu gật gật đầu, tuy rằng Thường Thanh Thanh hiểu lầm hắn, bất quá hắn cũng không để ý, cũng không có giải thích, không cái kia tất yếu. Phía trước, đã là Thiên Tuyệt Thành, bỗng nhiên, bên cạnh có một con cự thú bay qua, tới rồi Thiên Tuyệt cửa thành trước, có mấy người nhảy xuống cự thú. Sau đó đem cự thú thu vào thú giới bên trong, thủ vệ cửa thành người, vẫn chưa ngăn trở bọn họ, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tùy ý bọn họ đi vào. Mấy người kia, thực lực đều rất mạnh, ít nhất từ mặt ngoài xem, bọn họ mỗi người đều đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục giai đoạn trước. Những cái đó thủ vệ, phỏng chừng cũng không dám cản trở đi. Đang nghĩ ngợi tới, tinh linh điều cũng hạ xuống rồi xuống dưới. Chúng ta cũng đi thôi, Thường Thanh Thanh thu hồi tinh linh điều, mang theo Lăng Tiêu liền hướng Thiên Tuyệt Thành mà đi. Bất quá, bọn họ đãi ngộ, hiển nhiên cùng phía trước ba người kia bất đồng, trực tiếp bị người ngăn ở cửa thành ở ngoài. Ngăn lại bọn họ, cũng không phải thủ vệ, mà là ba cái giang hồ trang điểm võ giả. Bất quá mỗi người thực lực, nhưng thật ra thật đến không tầm thường. Ba vị có chuyện gì nhi? Thường Thanh Thanh cau mày hỏi. Ngày thường, đi theo Tất Phương đám người thời điểm, Thường Thanh Thanh là cái thực thẹn thùng tiểu cô nương. Bất quá một mình đảm đương một phía thời điểm, nàng biểu hiện còn là phi thường không tồi, tuyệt không có cái loại này thẹn thùng bộ dáng. Muốn tiến Thiên Tuyệt Thành, mỗi người yêu cầu giao nộp 1 vạn trung phẩm linh thạch. Các ngươi hai người, vừa lúc là 2 vạn, trong đó một người ta cười một tiếng nói. Lời này, làm Lăng Tiêu chân mày cao lại, bất quá nghĩ đến Thường Thanh Thanh cùng Tất Phương nhắc nhở, hắn liền chưa nói cái gì, mà là nhìn về phía Thường Thanh Thanh. Thường Thanh Thanh lạnh nhạt nói, Thiên Tuyệt Thành cư nhiên làm cường đạo ở cửa thành hoành hành, ta xem này kiếm vương triều, thật đến là lạn đến căn tử bên trong. Ta có linh thạch, nhưng dựa vào cái gì cho các ngươi? Không nghĩ tới cái này tiểu cô nương, thế nhưng còn rất có tính tình. Dựa vào cái gì, chỉ bằng các ngươi không bằng chúng ta cường. Nếu không giao linh thạch, vậy đi tìm chết. Người nọ lạnh lùng nói, các ngươi dám ở Thiên Tuyệt cửa thành ngoại tùy tiện giết người sao? Thường Thanh Thanh chất vấn nói, ngu ngốc. Nói thật cho các ngươi biết đi, liền tính giết các ngươi, cũng không ai sẽ quản, bằng không ngươi cho rằng chúng ta vì cái gì dám ở nơi này động thủ. Ba người kia trên mặt đều lộ ra châm chọc ý cười, tựa hồ là ở cười nhạo Thường Thanh Thanh thiên chân. Hiện tại, các ngươi mỗi người yêu cầu giao nộp 2 vạn trung phẩm linh thạch, hai người chính là 4 vạn. Không giao nói, chết, chương 3064 tiểu hỏa thần 1. Không giao linh thạch, vậy đi tìm chết, kia ba người chung một cái chỉ có độc nhãn ra hỏa, lạnh lùng ngôn nói. Sát khí đột nhiên phóng thích, làm người cảm giác được cực kỳ khủng bố âm hàn. Ta huynh đệ, tính tình không tốt, bất quá hắn nói chính là lời nói thật. Mặt khác một người cười nói, cẩn thận ngẫm lại đi, chỉ cần 4 vạn trung phẩm linh thạch, liền có thể cứu các ngươi hai người tánh mạng, này so mua bán vô luận nói như thế nào, đều là phi thường có lời đi. Người nọ tuy rằng cười, nhưng lại là châm chọc ý cười. Thật là bút hảo giao dịch, lấy đến đây đi. Lúc này Lăng Tiêu, đã không nín được, dựa theo hắn tính cách. Đã sớm động thủ, căn bản sẽ không theo bọn người kia vô nghĩa. Chỉ là ngại với Thường Thanh Thanh nhắc nhở, hắn không có động thủ mà thôi, bất quá lại nói một câu có thể hoàn toàn kích khởi ba người kia sát ý nói. Ngươi tìm chết, ba người, rốt cuộc không hề vô nghĩa, thế nhưng đồng thời nhào hướng Lăng Tiêu. Thường tỷ tỷ, không cần ra tay. Lăng Tiêu hưng phấn mà chắn Thường Thanh Thanh trước người, rồi sau đó nổ mạnh hơi thở ầm ầm phóng thích mà ra. Nháy mắt liền tiến vào tới rồi vô cực thiên chuột thú hồn biến thân bên trong. Bởi vì đối diện ba người, chính là ba cái vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả. Khó đối phó a, ầm vang, Lăng Tiêu một người chặn ba người công kích, đáng sợ âm bạo, đưa tới rất nhiều người qua đường, cùng với những cái đó thủ vệ chú ý. Kia tiểu tử, bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi, cũng dám khiêu chiến 17 tầng địa ngục tu vi võ giả, thật là chán sống a. Thủ vệ nhóm châm chọc mà nhìn Lăng Tiêu, lộ ra khinh thường cười lạnh. Cảnh tượng như vậy bọn họ mỗi tháng đều phải nhìn thấy vài lần. Đáng thương những cái đó không biết trời cao đất rộng tuổi trẻ võ giả, trên cơ bản cuối cùng đều sẽ rơi vào một người chết hồn diệt bi kịch kết cục. Hoàng Thiên Long Thể, huyết tinh chuột ma tầng thứ nhất, thị huyết dịch chuột, đã từng đến quá vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi Lăng Tiêu, tự nhiên rất rõ ràng cái này tu vi võ giả thực lực có bao nhiêu cường. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới dám lấy một đôi tam. Theo hắn lực lượng không ngừng bò lên, kia ba cái đối thủ lại hoảng sợ phát hiện, đáng sợ bệnh khuẩn đang ở không ngừng ăn mòn bọn họ thân thể. Bọn họ không thể không phân ra đại lượng nội lực đi giải quyết thị huyết dịch chuột. Bên này giảm bên kia tăng, Lăng Tiêu tuy rằng bị điểm nội thương, nhưng lại không có trở ngại. Ngược lại là trong cơ thể tiềm năng ở tam đại cường tay oanh kích dưới, không ngừng điên cuồng phóng thích. rốt cuộc là lấp đầy tu vi hải. Lăng Tiêu tu vi lại khôi phục một tầng, đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh. Đỉnh trạng thái, lại đối mặt này ba cái bản thân liền không quá cường 17 tầng địa ngục võ giả. Lăng Tiêu thế nhưng dần dần từ hoàn cảnh xấu chuyển hóa thành ưu thế. Dị hỏa bất tử điều chi hỏa, thân thể hắn phía trên bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Nháy mắt cắn nuốt ba người kia, lúc trước đi Ma Long kiếm đỉnh, giết chết 13 ma tướng, dựa vào chính là dị hỏa đột nhiên tập kích. Nếu người khác tránh thoát dị hỏa, liền không chết được. Có thể trốn bất quá, vậy hẳn phải chết, ít nhất, ở vòng thứ nhất hoàn hồn cảnh dưới, là không có ai có thể đủ chống lại dị hỏa đáng sợ uy lực. Dị hỏa không được, Lăng Tiêu còn có tiên hỏa không được, Lăng Tiêu còn có thần hỏa, này đó, nhưng đều là hắn lại lấy bảo mệnh thần kỹ a. Đi thôi Thường tỷ tỷ, Lăng Tiêu thu công, cười nhìn Thường Thanh Thanh nói, hắn cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có cái gì không ổn. Người khác đều phải ngươi tánh mạng, ngươi còn không dám động thủ, kia hắn nhưng làm không được. Thường Thanh Thanh cũng, vẫn chưa trách hắn, chỉ là gật gật đầu, sau đó hai người liền bước vào tới rồi Thiên Tuyệt trong thành. Còn đáng sợ dị hỏa, thật là lợi hại phòng ngự. Một người thủ vệ, kinh ngạc mà nhìn kia bị đốt thành cho ba người, không khỏi thổn thức không thôi. Kỳ thật cửa thành ngoại trận này trò khôi hài, theo chân bọn họ không quan hệ, đều là Thiên Tuyệt thành cao tầng cùng này đó đạo phỉ chi gian hợp tác. Bọn họ cũng thực phiền a, nếu có ai có thể đem này đó đạo phỉ diệt, bọn họ là cầu còn không được. Uy, cái loại này dị hỏa, cái loại này phòng ngự, chẳng lẽ là Hỏa Vân cung xếp hạng đệ nhị tiểu hỏa thần? Ta chính là nghe nói, tiểu hỏa thần gần nhất muốn tới Thiên Tuyệt thành cướp đoạt Hỏa Tôn kiếm quyết. Ngươi nói chính là Hỏa Tôn đồ lục đi, nghe nói chín chương đồ lục, cuối cùng có thể hoàn toàn tổ hợp thành một chương chín tôn đồ lục. Từ giữa ngộ ra chín tôn chiến quyết, này chín tôn chiến quyết, vô luận am hiểu cái gì binh khí hoặc là võ kỹ người, đều có thể căn cứ chính mình đặc điểm ngộ ra bất đồng võ học. Tỷ như dùng kiếm, đó là chín tôn kiếm quyết, dùng đao, đó là chín tôn đao quyết. Tóm lại, này lĩnh ngộ ra tới tuyệt học, kia chính là hàng thật giá thật vương cấp tuyệt học, trước mắt chín tôn trong khu vực chính là không tồn tại. Không sai, chính là cái kia chín tôn đồ lục, thủ vệ nhóm nói, vốn dĩ Lăng Tiêu cũng không có để ý. Chính là nghe được kia Hỏa Tôn đồ lục, Lăng Tiêu nháy mắt liền tinh thần lên. Không nghĩ tới, cư nhiên còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn, hắn đã được đến Ma Tôn đồ lục, nhưng thoạt nhìn đơn độc tìm hiểu khả năng tính không lớn. Cần thiết đến được đến toàn bộ 9 bộ đồ lục, mới có thể tổ hợp thành hoàn mỹ pháp bảo cùng với vương cấp võ học. Nhất định phải lộng tới tay, vô luận Thường Thanh Thanh nói như thế nào, đối Lăng Tiêu mà nói, này đồ lục đều là tuyệt đối không thể bỏ lỡ đồ vật. Lăng Tiêu, ngươi nghe. Kia Hỏa Tôn đồ lục là toàn bộ chín tôn thế lực đều ý đồ tranh đoạt chí bảo. Lúc này đây, chỉ sợ Hỏa Vân cung, U Linh Sơn trang người đều sẽ xuất hiện, ngay cả Thiên Tuyệt bên trong thành cao thủ cũng tuyệt không sẽ bỏ qua. Tuy rằng tin tức cũng không phải thực vô cùng xác thực, nhưng Kiếm Thần Điện cũng khẳng định sẽ phái người tới. Cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần đại ý. Thường Thanh Thanh cũng nghe tới rồi kia thủ vệ nói, vì thế nhắc nhở nói. Lăng Tiêu biết, Thiên Tuyệt thành phủ cận có hai đại tông môn, một cái là Hỏa Vân cung, một cái là U Linh Sơn Trang. Chúng nó tuy rằng không có Ma Long kiếm đỉnh cùng Kim Phượng kiếm cung như vậy cường đại, nhưng cũng coi như là một phương cường hào. Muốn theo chân bọn họ tranh đoạt Hỏa Tôn đồ lục, này tuyệt đối không phải một việc dễ dàng. Đặc biệt là trẻ tuổi một thế hệ chung, Hỏa Vân cung ra cái tiểu hỏa thần, tại đây một thế hệ chính là phi thường nổi danh. U Linh Sơn Trang cũng ra cái U Linh công tử, hai người kia, tuy rằng so ra kém Lan Đế Mỹ Thần, nhưng là tuyệt đối so với Huyết Y, Vô Tình, Lâm Sấm chi lưu cường đại đến nhiều. Trong lời đồn, tiểu hỏa thần nhất am hiểu chơi hỏa, thường xuyên sử dụng chính là một loại đáng sợ yêu hỏa. Nhưng đòn sát thủ lại là đáng sợ dị hỏa. Hắn địch nhân thường thường toàn bộ đều sẽ biến thành cho tàn, phiến giáp không lưu. Đây cũng là vì cái gì những cái đó thủ vệ sẽ nghĩ lầm Lăng Tiêu là tiểu hỏa thần nguyên nhân. Tiểu hỏa thần cũng không phải thợ săn tiền thưởng, chính là hắn lại thích săn giết treo giải thưởng bảng thượng võ giả. Trên cơ bản, chưa từng có người gặp qua hắn dị hỏa là cái dạng gì, bởi vì trên cơ bản cùng hắn là địch người, đều đã chết ở hắn yêu hỏa dưới. Tiểu hỏa thần tu vi, hiện giờ đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng trong địa ngục kỳ. Đương nhiên, như vậy tu vi, ở Thường Thanh Thanh loại người này trong mắt khả năng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn tuyệt đối là trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất chi nhất. Đặc biệt là người này, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghe nói hắn ở 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi thời điểm, liền từng thiêu chết quá 17 tầng địa ngục tu vi võ giả. Chương 3065 Tiểu Hỏa Thần nhị. Hiện giờ, Tiểu Hỏa Thần đã là 17 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả. Chỉ sợ vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi trong vòng, hẳn là không có đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây đều là người ngoài phán đoán, đều không phải là tiểu hỏa thần chính mình thổi phồng. Hắn bị xưng là tiểu hỏa thần, liền vốn dĩ tên đều cơ hồ phải bị người quên đi. Chính là bởi vì hắn vận dụng ngọn lửa, vô cùng thần kỳ. U Linh công tử tư liệu không phải thực tường tận, bất quá hẳn là so tiểu hỏa thần cũng không kém bao nhiêu. Dù sao đều là không dễ chọc mặt hàng. Tiến vào Thiên Tuyệt Thành sau, Lăng Tiêu bổn tính toán thay đổi dung mạo, bất quá Thường Thanh Thanh nói cho hắn không cái kia tất yếu. Thiên Tuyệt Thành là cái rất kỳ quái, thực đặc thù địa phương. Vô luận người phạm vào chuyện gì, ở chỗ này đều có thể quang minh chính đại mà hành tẩu ở đường phố phía trên. Trong thành bá tánh sẽ không sợ ngươi, ngược lại còn sẽ cùng ngươi làm buôn bán. Cho nên Thiên Tuyệt trong thành, treo giải thưởng bảng người trên, kỳ thật là rất nhiều, còn có rất nhiều phạm phải tội lớn ra hỏa, đi vào nơi này tránh né. Ai cũng không rõ Kiếm Thần Điện là nghĩ như thế nào, nhưng xác thật lâu như vậy tới nay, Thiên Tuyệt thành cơ bản đều không có phát sinh quá treo giải thưởng bảng thượng võ giả bị Kiếm Thần Điện võ giả công kích tình huống. Thợ săn tiền thưởng nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc nơi này thuộc về chân chính ý nghĩa thượng vô pháp nơi. Nhưng mọi người lại đều minh bạch, Thiên Tuyệt trong thành, có chút người là không thể đắc tội, những người này chính là Thiên Tuyệt Vương phủ người. Thiên Tuyệt Vương, ngày xưa hiệp trợ Kiếm Vương triều sáng lập giả đánh thiên hạ, lập hạ quá công lao hãn mã người. Sau lại tuy rằng thân chết, nhưng lại bị truy phong Thiên Tuyệt Vương. Hắn hậu đại, cũng bị cho quý tộc phong hào, cùng hoàng thất giống nhau tôn quý. Nếu có người ở Thiên Tuyệt thành đánh Thiên Tuyệt Vương phủ người, như vậy Kiếm Thần Điện liền sẽ phái ra tuyệt đỉnh cao thủ tiến đến thảo phạt. Đến lúc đó, ai đều trốn không thoát. Như vậy chuyện này, Thường Thanh Thanh đã nói cho Lăng Tiêu ba bốn biến. Lăng Tiêu cảm giác chính mình lỗ tai đều phải khởi kén. Hắn cũng rõ ràng nhớ kỹ, cái loại này phiền toái, hắn nhưng không muốn đi trêu chọc, vạn nhất thật rước lấy Kiếm Thần Điện tối cao chiến lực, kia hắn chẳng phải là trốn đều trốn không thoát. Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh bắt đầu rồi tìm kiếm mục tiêu. Bọn họ lúc này đây muốn đấu giá, là một cái kêu mị ảnh nữ nhân. Nhưng cụ thể ở đâu cái nhà đấu giá, còn không rõ ràng lắm, cho nên cần thiết đến trước tìm được nhân tài hành. May mắn Thiên Tuyệt thành nhà đấu giá tổng cộng cũng liền 10 gia, cho nên muốn tìm nói, cũng không phải như vậy khó khăn. Bọn họ ở một nhà tên là Kỳ Hóa Lâu nhà đấu giá trước ngừng lại. Hỏi thăm rõ ràng mị ảnh liền tại đây ra nhà đấu giá chung. Bất quá đấu giá hội khoảng cách bắt đầu còn có một canh giờ thời gian. Thường Thanh Thanh lo lắng bỏ lỡ thời gian, cho nên trực tiếp liền ở Kỳ Hóa Lâu đối diện tìm tử lầu ở xuống dưới. Người tìm được rồi, nàng biểu tình vẫn là một mảnh sầu lo. Lăng Tiêu rất rõ ràng nàng lo lắng cái gì, mị ảnh không có bị cứu ra phía trước, chỉ sợ đều không thể hoàn toàn an tâm. Vì giảm bớt khẩn trương tâm tình, Thường Thanh Thanh ở dưới lầu kêu một bàn đồ ăn, cùng Lăng Tiêu ăn lên. Nàng rất ít nói chuyện, một bên ăn, một bên nhìn đối diện Kỳ Hóa Lâu, trong lòng cũng không biết tưởng chút cái gì. Lăng Tiêu cảm thấy nhàm chán, dứt khoát vùi đầu ăn lên. Đột nhiên, một cổ nóng cháy cảm giác từ tử lầu ở ngoài truyền đến. Không riêng gì Lăng Tiêu, cơ hồ ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Hảo cường chiến ý, thật đáng sợ liệt hỏa. Mọi người chỗ đã thấy, là một cái một thân hỏa hồng sắc chiến bào người trẻ tuổi. Hắn không riêng ăn mặc là màu đỏ, ngay cả tóc cũng là bị nhuộm thành đỏ đậm. Toàn thân, lộ ra một cổ tử mãnh liệt chiến ý. Phảng phất tùy thời đều phải chuẩn bị chiến đấu dường như. Cố làm ra vẻ, Lăng Tiêu liếc mắt một cái, liền không có hứng thú. Cường giả chân chính, sẽ không như vậy rêu rao, bất quá là tiến tửu lầu ăn bữa cơm mà thôi, cư nhiên như vậy trương dương, giống như sợ người khác không. Biết hắn rất lợi hại dường như, kia hẳn là chính là tiểu hỏa thần đi, Thường Thanh Thanh nhàn nhạt nói. Sẽ không sai, Lăng Tiêu gật gật đầu, cũng là đồng dạng phán đoán. Người trẻ tuổi vào tửu lầu, nhìn quét một chút trong đại sảnh mọi người. Đối với những cái đó kinh ngạc hoặc là khâm phục ánh mắt, phi thường đắc ý, ngay sau đó, đem bên cạnh một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ mời vào tửu lầu trong vòng. Tiểu hỏa thần, người thật đúng là uy phong, xem bọn hắn, một đám đều bị dọa sợ. Thiếu nữ hưng phấn mà cười nói, nguyên lai kia tiểu hỏa thần sở dĩ phóng xuất ra kia cường đại chiến ý, thế nhưng gần là vì lấy lòng cái này thiếu nữ. Thật đúng là đủ có thể, ngoan bảo bối, hiện tại tin tưởng ta nói đi. Tại đây Thiên Tuyệt thành, chỉ cần có ta tiểu hỏa thần ở, liền không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu hỏa thần vừa nói, sau đó đi hướng một cái bàn. Kia trên bàn, đã ngồi người, Lan, hắn thanh âm giống như sấm dậy. Kia trên bàn người, thoạt nhìn cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Tự nhiên không chịu rời đi, muốn cùng tiểu hỏa thần thảo cái công đạo. Ngươi tiểu hỏa thần tuy rằng danh khí rất lớn, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, huống chi này cái bàn ta chờ trước tìm được, dựa vào cái gì nhường cho ngươi. Kia trên bàn bốn người, ba cái là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, còn có một cái là vừa chuyển 17 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi. Nếu liên thủ nói, kia thực lực thật đến không tầm thường. Cho nên người khác sợ tiểu hỏa thần, bọn họ bốn cái nhưng không sợ. Nhưng bọn hắn thật đến sai rồi, tiểu hỏa thần thằng nhãi này, làm việc nhi phi thường bá đạo. Thực lực cũng là cường đại đến đáng sợ, thân thể bên trong, đột nhiên toát ra bốn đoàn yêu hỏa. Nháy mắt liền đem kia bốn người bao vây, kia bốn người rõ ràng đã nhận ra, cũng rõ ràng làm ra tránh né động tác, nhưng mà hết thảy cũng chưa ý nghĩa. Yêu hỏa vẫn là đưa bọn họ quấn quanh, cuối cùng đưa bọn họ hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Điếm tiểu nhị, quét tước một chút, đừng hỏng rồi ra tâm tình. Tiểu hỏa thần giết bốn người, hơn nữa là bốn cái xưa nay không quen biết người, nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Là, bọn tiểu nhị vội vàng rửa sạch bàn ghế còn có mặt đất. Sau đó cấp tiểu hỏa thần thượng rượu và thức ăn, thoạt nhìn, hẳn là không chuẩn bị lấy tiền. Bồi ở tiểu hỏa thần bên người cái kia thiếu nữ, lúc này cơ hồ đã hạnh phúc đến nhộn nhạo. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn tiểu hỏa thần, mãn nhãn đều là sùng bái cùng ái mộ. Quả nhiên, tuổi này nữ hài tử, tuyệt đại đa số vẫn là thích cường thế bá đạo người A. Lăng Tiêu, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Thường Thanh Thanh một bên ăn đồ vật, một bên thuận miệng hỏi. Bọn họ khoảng cách kia tiểu hỏa thần chỗ ngồi khá xa, hơn nữa thanh âm không lớn, cho nên đối phương hẳn là nghe không được. Xác thật không yếu, Lăng Tiêu thuận miệng đáp, cùng ngươi so sánh với như thế nào? Thường Thanh Thanh lại hỏi, tu vi so với ta cường, Lăng Tiêu vẫn như cũ là thuận miệng đáp, nhưng nếu thực chiến, ta cũng không sợ hắn. Kỳ thật hắn nói lời này, đã thực khách khí, nhưng này chỉ là hắn như thế cảm thấy, hắn không biết chính là, tiểu hỏa thần ở Thiên Tuyệt Thành chính là có rất nhiều phen não tàn. Lời này mới vừa nói ra, hắn bên cạnh một cái trên chỗ ngồi, liền đứng lên một người thiếu nữ. Thiếu nữ tu vi chẳng ra gì, nhưng tính tình lại không nhỏ. Trực tiếp chỉ vào Lăng Tiêu cái mũi mắng, nơi nào tới tự đại cuồng, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta nam thần so sánh với. Ta nam thần chính là chỉ ở sau Lan Đế Mỹ thần thiên tài võ giả. Hỏa Vân cung đệ tử bên trong xếp hạng đệ nhị cao thủ. Ngươi cái rõng rạc ra hỏa, thật là không biết xấu hổ, dám nói ngươi không sợ hắn. Chương 3066 lăn, thiếu nữ hiển nhiên là đem tiểu hỏa thần trở thành trong mộng tưởng nam thần. Tự nhiên chịu không nổi Lăng Tiêu đối tiểu hỏa thần có chút bất kính. Nhưng ở Lăng Tiêu xem ra, này bất quá là một cái phen não tàn mà thôi. Hắn khinh thường mà nhìn kia thiếu nữ liếc mắt một cái nói thật, tiểu hỏa thần tên tuổi, ta thật đúng là không nghe nói qua, Lan Đế Mỹ thần, ta nhưng thật ra có điểm ấn tượng. Lời này cũng không giả, Lăng Tiêu ngày qua Tuyệt Thành phía trước, căn bản không nghe nói qua tiểu hỏa thần. Oanh, nhưng vào lúc này, một cổ đáng sợ lực lượng chợt từ nhỏ hỏa thần bên kia truyền đến, rồi sau đó oanh ở Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh ăn cơm trên bàn. Kia cái bàn ầm ầm vỡ vụn, đồ ăn rải đầy đất. Bất quá nếu có người cẩn thận một chút nói liền sẽ phát hiện, tuy rằng đồ ăn loạn bắn, nhưng lại trước sau không có dính vào Lăng Tiêu hoặc là Thường Thanh Thanh quần áo. Lăng Tiêu cau mày, lạnh lạnh ánh mắt đầu hướng về phía bên kia tiểu hỏa thần. Tiểu hỏa thần lúc này đang ở cấp đối diện nữ nhân xum xoe, tự nhiên không thể mất mặt. Cư nhiên có người nói không nghe nói qua hắn danh hào, hắn đương nhiên muốn giáo huấn một chút. Tiểu tử, về sau nói chuyện chú ý điểm, bằng không tiếp theo vỡ vụn liền không phải cái bàn, mà là ngươi. Tiểu hỏa thần xem đều không xem Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh liếc mắt một cái, trong giọng nói che giấu không được ngạo mạn cùng kiêu ngạo chi ý. Hảo cường, tiểu hỏa thần chính là tiểu hỏa thần, hắn phát công trong nháy mắt, ta thế nhưng cũng chưa cảm nhận được nội lực vận chuyển, tốc độ này thật sự quá nhanh. Trong bữa tiệc, có người không khỏi tán thưởng lên. Nghe được như vậy tán thưởng thanh, tiểu hỏa thần biểu tình, liền càng thêm đắc ý. Ngồi ở bên cạnh hắn cái kia thiếu nữ, càng là bị hắn kia khí phách hành vi, mê đến là năm mê ba đạo. Tử lầu bên trong, càng là có không ít nữ tính võ giả, đều ở trong nháy mắt biến thành hoa si, nhìn tiểu hỏa thần bộ dáng, đều giống như đột nhiên hoài xuân. Hảo khí phách, hảo kiêu ngạo, làm nữ nhân, nên gả cho như thế nam nhân a. Nhìn cái gì mà nhìn, không biết ta nam thần đây là thủ hạ lưu tình sao? Lại xem xẻo đôi mắt của ngươi, đột nhiên, lần bàn thiếu nữ thấy được Lăng Tiêu kia lạnh lẽo ánh mắt, liền nhịn không được kêu gào lên. Phảng phất cảm thấy Lăng Tiêu làm như vậy, là đối nàng nam thần tiểu hỏa thần cực đại bất kính. Lăng Tiêu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, đừng quên chúng ta là tới làm gì. Thường Thanh Thanh biết Lăng Tiêu muốn làm gì, Lăng Tiêu một khi ra tay, kia cái gọi là tiểu hỏa thần thật đúng là chưa chắc là đối thủ. Nhưng ở không có đem mị ảnh cứu ra phía trước. Thường Thanh Thanh không hy vọng cành mẹ đẻ cành con. Hảo, ta cho ngươi cái này mặt mũi, bất quá giới hạn trong cứu ra mị ảnh phía trước. Như vậy điều khí, ngươi chịu được, ta nhưng chịu không nổi. Ở ma chủ Lan Mỹ ma trước mặt đều không có nhận túng Lăng Tiêu, lại sao có thể sẽ sợ hãi kẻ hèn một cái tiểu hỏa thần. Nhưng hắn cũng là một cái giảng tín nghĩa người, nếu đáp ứng rồi hỗ trợ cứu ra mị ảnh, liền sẽ không sằng bậy. Tiểu nhị, đổi cái bàn cùng rượu và thức ăn, tiền chiếu tính. Thường Thanh Thanh tiếp đón tiểu nhị một tiếng nói, hắc hắc, hai cái người nhát gan, phi. Tiểu hỏa thần hướng trên mặt đất phỉ nhổ, ngay sau đó liền không hề quan tâm Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh. Ở hắn xem ra, đây là hai cái bé nhỏ không đáng kể phế vật, căn bản không cần thiết phí tâm tư chú ý. Nhưng hắn lại không biết, hắn hôm nay cách làm, đã chọc giận Lăng Tiêu, kế tiếp sợ là muốn xui xẻo. Thấy tiểu hỏa thần không hề chú ý Lăng Tiêu, lần bàn kia tiểu nữ phi thường khoe khoang mà nói, vẫn là ta nam thần trí tuệ dày rộng, có thể bao dung ngươi loại phế vật này, thay đổi ta, sớm động thủ. Hừ, nói xong lời nói, nàng cũng ngồi xuống, tuy nói tức giận, nhưng rốt cuộc tiểu hỏa thần đều không nói cái gì, nàng cũng không hảo đi vi phạm chính mình nam thần ý nguyện. Thật là cái ngu ngốc, đừng, người liền con mắt xem ngươi liếc mắt một cái đều ngại lãng phí thời gian, ngươi lại đối người khác như thế để ý. Lăng Tiêu thực xem thường này thiếu nữ, đáng thương người, tất có đáng ghét chỗ. Tiểu hỏa thần ăn trong chốc lát rượu, liền mang theo bạn nữ rời đi, mục tiêu đúng là Kỳ Hóa Lâu. Cũng là Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh muốn đi địa phương. Chẳng lẽ kia hỏa tôn đồ lục, thế nhưng ở Kỳ Hóa Lâu chung. Lăng Tiêu trong lòng nghĩ, liền nhìn về phía Thường Thanh Thanh nói, đi thôi Thường cô nương, phỏng chừng đấu giá hội lập tức liền phải bắt đầu rồi. Ân, Thường Thanh Thanh ăn cũng không sai biệt lắm, ngay sau đó gật gật đầu, đứng dậy muốn cùng Lăng Tiêu cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, phía trước liền đối Lăng Tiêu phi thường bất kính cái kia thiếu nữ đột nhiên chặn bọn họ đường đi. Cùng thiếu nữ cùng nhau, còn có mặt khác ba người. Thoạt nhìn, thực lực đều là không tầm thường, nhưng cùng phía trước ở cửa thành tác muốn linh thạch ba người kia so sánh với, liền kém không ít. Này bốn người, mạnh nhất chính là kia thiếu nữ, bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục đỉnh tu vi mà thôi. Còn lại ba người, gần chỉ là vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Cũng không biết là ai cho bọn họ lá gan, cư nhiên dám tìm Lăng Tiêu đen đủi. Làm gì? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi. Làm gì ngươi không biết sao? Cũng dám khiêu khích ta nam thần. Tuy rằng ta nam thần không cùng ngươi so đo, nhưng cũng không đại biểu ta sẽ không cùng ngươi so đo. Thiếu nữ trực tiếp rút ra binh khí, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói. Lan, Lăng Tiêu chợt tuôn ra một tiếng quát lạnh, rồi sau đó, một cổ khủng bố kiếm ý chợt phóng thích. Hóa thành kiếm hình xuyên thấu tiểu nữ thân thể. Áp bách thiếu nữ linh hồn, kiếm ý tuy rằng không thể trực tiếp giết người, nhưng lại có thể cho người cảm nhận được vô cùng sợ hãi, do đó đánh mất chiến ý. Bá đạo, hủy diệt, giết chóc kiếm ý, làm thiếu nữ trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Cùng nàng đồng hành mấy người kia, cũng đều sôi nổi quỳ gối trên mặt đất. Trong lòng vô cùng sợ hãi, thật cho rằng ta sợ các ngươi sao, không giết ngươi, chỉ là cảm thấy các ngươi vô tri. Lại có tiếp theo, chết, Lăng Tiêu lược hạ tàn nhẫn lời nói. Rồi sau đó liền cùng Thường Thanh Thanh cùng nhau rời đi tử lâu. Bọn họ mới vừa đi, này trong tử lâu liền nghị luận lên. Vừa mới người nọ trong nháy mắt bộc phát ra tới kiếm ý thật đến thật là khủng khiếp, chỉ sợ cũng là hướng về phía hỏa tôn đồ lục tới. Đúng vậy, hắn bên cạnh cái kia nữ, cảm giác giống như càng đáng sợ, hơn nữa ta càng xem, càng cảm thấy nàng như là treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng thứ 7 Thường Thanh Thanh. Không thể nào, thật muốn là Thường Thanh Thanh, căn bản sẽ không đem tiểu hỏa thần để vào mắt. Hẳn là chỉ là lớn lên giống mà thôi. Bất quá bọn họ xác thật rất mạnh, cứ việc không bằng tiểu hỏa thần, nhưng hẳn là cũng sẽ trở thành lúc này đây hỏa tôn đồ lục hữu lực tranh đoạt giả. Đúng vậy, có náo nhiệt muốn xem, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không nghe đến mấy cái này người nghị luận. Hắn cùng Thường Thanh Thanh ra tử lâu, trực tiếp liền hướng Kỳ Hóa Lâu đi đến. Cũng không biết hôm nay Kỳ Hóa Lâu có cái gì thứ tốt bán đấu giá, ngoài cửa thế nhưng bài nổi lên hàng dài. May mắn Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh tới sớm, cho nên xếp hạng đệ thập vị trí thượng. Thực mau là có thể đến phiên bọn họ. Ở bọn họ phía sau, lục tục mà đến người, đem đội ngũ xếp thành ước chừng thượng vạn mét lớn lên người long, nhìn thật đúng là đủ khoa trương. Liền đang chờ đợi thời điểm, Lăng Tiêu chú ý tới có người ở cắm đội. Từ phía sau trực tiếp hướng phía trước đi, căn bản không đi xếp hàng. Đường này nhóm người đến Lăng Tiêu bên người thời điểm, vừa lúc bài tới rồi Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng làm người cắm đến chính mình phía trước đi. Trực tiếp liền chắn kia cầm đầu người phía trước. Chương 3067 U Linh Công Tử. Xếp hàng, Lăng Tiêu mặc kệ cái này cắm đội người là ai, cũng mặc kệ như vậy nhiều nhân vì cái gì cũng chưa để ý người này cắm đội. Dù sao muốn cắm đội đến hắn phía trước, chính là không được. Kia tiểu tử điên rồi đi, liền U Linh Công Tử cũng dám chắn, hắn không biết U Linh Công Tử tính tình có bao nhiêu hư sao. Trong đám người, vang lên kinh hô tiếng động, Tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu cùng U Linh công tử. Này U Linh công tử tu vi, so tiểu hỏa thần còn muốn cao, đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Bất quá luận thực lực, hắn nhưng thật ra chưa chắc có thể đánh bại tiểu hỏa thần. Rốt cuộc sức chiến đấu, không riêng gì xem tu vi, nếu không nói, Lăng Tiêu sao có thể vượt cấp khiêu chiến. Không nói mọi người đối Lăng Tiêu lớn mật tràn ngập kinh ngạc. Liền nói kia U Linh công tử, cũng không dự đoán được. Thế nhưng còn có người dám cản đường của hắn, tức khắc, một cổ âm lãnh tà khí từ hắn thân thể bên trong phóng xuất ra tới. Hắn sau lưng, hiện ra một cái cổ quái màu trắng vật thể, tuy rằng trường con mắt, nhưng không có hình người. Rõ ràng chính là U Linh võ hồn sao, tà khí lành lạnh, một con thật lớn U Linh từ U Linh công tử trong tay bay ra, nhào hướng Lăng Tiêu. Này U Linh công tử ở bá đạo phương diện, nhưng thật ra một chút đều không thua cấp tiểu hỏa thần. Hoàn toàn hai lời không nói, trực tiếp động thủ. Nhưng mà đối mặt U Linh công tử công kích, Lăng Tiêu lại chỉ là lạnh lùng cười. Trên người đột nhiên nổi lên đạo đạo kim quang, trong thời gian ngắn, kia U Linh thế nhưng bị trực tiếp tiêu trừ. Ta không nhìn lầm đi, kia tiểu tử cư nhiên đem U Linh công tử U Linh cấp tiêu trừ, trước kia nhưng chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này a. Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đại đa số người, nhìn đến gần là Lăng Tiêu trên người lập lòe một đạo kim quang mà thôi. Hơn nửa giây lát ngớt qua, ở kia kim quang xuất hiện khoảnh khắc, U Linh đã bị mạt tiêu. Cho nên cụ thể Lăng Tiêu đến tột cùng làm cái gì, bọn họ thật đúng là không biết. Thoạt nhìn, chúng ta có chút coi khinh thiếu niên này người, thực lực của hắn, chỉ sợ cũng là không tầm thường. Nếu không nói, làm sao dám đi ngăn trở U Linh công tử cắm đội. Ý nghĩ như vậy, trên cơ bản là ở đây mọi người cái nhìn. U Linh công tử cường đại, rất nhiều người đều biết, cho nên mới sẽ đối hắn cắm đội hành vi làm như không thấy. Nhưng Lăng Tiêu lại cũng dám không đem U Linh công tử đương hồi sự nhi. Không phải thực lực cường đại, căn bản không thể nào nói nổi a. Ngươi là người nào? U Linh công tử cũng rất tò mò, cư nhiên có người có thể đủ như thế dễ dàng chống cự hắn U Linh tà năng. Hắn trong thanh âm, lộ ra vài phần lạnh băng cùng túc sát chi khí. Nhìn ra được tới, là có chút sinh khí. Ngươi lại là ai? Lăng Tiêu hỏi ngược lại. Ha ha, U Linh Sơn Trang U Linh công tử đều không quen biết, ngươi ăn không trả tiền như vậy nhiều cơm. Bên cạnh một người cười lạnh nói, Lăng Tiêu không nói gì, như cũng nhìn U Linh công tử. Không sai, ta chính là U Linh Sơn Trang U Linh công tử. U Linh công tử rốt cuộc mở miệng, Lăng Tiêu cũng báo ra tên của mình. Nghe thấy cái này tên, U Linh công tử đồng tử bỗng nhiên co rút lại, tim đập cũng chợt ra tốc. Chính là treo giải thưởng bảng thượng cái kia Lăng Tiêu. Hắn vội vàng hỏi, không tồi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. U Linh công tử sắc mặt, hơi hơi có chút biến hóa. Tên này hắn quá quen thuộc, trước hai ngày, hắn cùng U Linh Sơn Trang trưởng bối đi qua Ma Long Kiếm Đình một lần. Quả thực không thể tin hai mắt của mình, Ma Long Kiếm Đình như vậy nhiều cao thủ đều bị Lăng Tiêu giết chết. Mà Lăng Tiêu tên này, cũng thật sâu dấu vết ở hắn trong lòng. Các trưởng bối đều nói cho hắn, gặp được người này, ngàn vạn không cần trêu chọc. Uy, treo giải thưởng bảng thượng Lăng Tiêu ai? Chính là mới nhất xếp hạng đệ tam cái kia, nghe nói ở Ma Long Kiếm Đình đại náo một hồi, còn sống rời đi. Đám người cũng nổ tung nồi, Lăng Tiêu tên này, hiện giờ ở Kiếm Vương triều chính là bạo hỏa. Có phải hay không thật sự a, xem kỳ thật lực, căn bản không có khả năng làm được những chuyện này a, có thể hay không lại là cái giả mạo, ngày hôm qua còn có cái giả mạo Lăng Tiêu ra hỏa bị người giết đâu. Lăng Tiêu sở biểu hiện ra ngoài tu vi, thật sự rất khó làm người cảm thấy hắn là chân chính Lăng Tiêu. Bất quá U Linh công tử không nghĩ mạo hiểm, từ đối phương kia cuồng ngạo thái độ tới xem, hơn phân nửa là thật sự. Hắn cắn chặt răng, không có lại cắm đội, mà là đứng ở Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh phía sau. U Linh công tử cẩn thận, nhưng cũng không đại biểu đi theo người của hắn liền cẩn thận. U Linh Sơn Trang người, ở Thiên Tuyệt Thành cũng là hoành hành quán. Thấy U Linh công tử cư nhiên bị Lăng Tiêu tên này kinh sợ trụ, trong lòng hơi có chút không mau. Xem lão tử đem ngươi này hàng giả đánh ra nguyên hình. Đột nhiên, một người đứng dậy, trực tiếp một quyền oanh hướng về phía Lăng Tiêu đầu. Này công kích, nói rõ chính là muốn sát Lăng Tiêu. Hắn tu vi tuy rằng không bằng U Linh công tử, nhưng cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục giai đoạn trước. Hắn cũng không tin, giết không chết Lăng Tiêu. Ầm vang, nắm tay hung hăng nện ở Lăng Tiêu trên đầu, thế nhưng vang lên giống như nện ở sắt thép phía trên thanh âm. Ra quyền người, cảm giác được toàn bộ tay đều là ma, chấn đến sinh đau. Lăng Tiêu không có trốn, bởi vì không cần thiết trốn. Thi triển ra Hoàng Thiên Long thể lúc sau, người này căn bản là không gây thương tổn hắn. Rốt cuộc Hoàng Thiên Long thể chính là đem cấp cao đẳng võ học. Đại bộ phận 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng chưa chắc có thể tu luyện đến cái này cấp bậc võ học đâu. Tu vi hải năng lượng, tam thành, Lăng Tiêu yên lặng tính toán, cửa thành bên ngoài đối kia ba cái đạo phỉ thời điểm, Lăng Tiêu tu vi nhưng không riêng gì khôi phục tới rồi 16 tầng đỉnh. Hơn nữa tu vi hải năng lượng cũng trực tiếp tăng lên tới hai thành nhiều. Bị người này oanh một quyền, trực tiếp tăng lên tới tam thành. Bất quá từ này tăng lên trình độ tới xem, người này thực lực, thật đúng là chẳng ra gì. Hắn không hề lãng phí thời gian, khóe miệng gợi lên một mà tàn nhẫn cười lạnh, tay phải nhẹ nhàng run lên. Một đạo kiếm quang, trong lúc lơ đãng bắn đi ra ngoài. A, thê lương tiếng kêu thảm thiết từ người nọ trong miệng truyền ra. Chỉ thấy kia công kích Lăng Tiêu người, toàn bộ cánh tay phải đã hoàn toàn bị cắt bỏ, máu tươi lưu cái không ngừng. U Linh Sơn Trang người vốn dĩ đều vui sướng khi người gặp họa mà nhìn Lăng Tiêu xui xẻo. Ngay cả U Linh công tử, cũng muốn mượn người này công kích tới thử một chút, cái này tự xưng Lăng Tiêu người, đến tột cùng có phải hay không thật sự Lăng Tiêu. Nhưng lúc này, bọn họ đều toàn bộ trợn tròn mắt. Lăng Tiêu như thế nào động tay, bọn họ căn bản cũng chưa nhìn đến. Chính là Lăng Tiêu kia khủng bố phòng ngự, bọn họ lại là kiến thức tới rồi. Sư huynh, vì ta báo thù a, kia bị cắt bỏ cánh tay phải võ giả, thảm gào nói. U Linh công tử sắc mặt, nháy mắt âm trầm xuống dưới. Huynh đài làm như vậy, có thể hay không có chút quá mức? Quá mức, còn có càng quá mức đâu. Nguyên bản, Lăng Tiêu chỉ nghĩ muốn kia đánh lén người một cái cánh tay, đã là thủ hạ lưu tình. Bởi vì hắn không nghĩ gây chuyện nhi, nhưng nghe thế phiên lời nói, hắn tức khắc sắc mặt phát lạnh. Xoay người, tay phải một lóng tay điểm ra, kia đánh lén người tức khắc ít hầu bên trong bưu xuất huyết tới, mắt thấy đã sắp không được. Ngươi làm sao dám giết ta? Đây là hắn Lâm Trung trước cuối cùng nói. Nói xong lúc sau, liền ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn không có sinh lợi. Đến chết hắn cũng không minh bạch, chính mình như thế nào liền đã chết. Ánh mắt mọi người, cơ hồ ở trong nháy mắt hoàn toàn đọng lại. Chương 3068 kỳ hóa lâu, nhìn Lăng Tiêu, mọi người trong lòng đều sinh ra đồng dạng ý tưởng, này tuyệt đối không phải hàng giả, đây là chân nhân a. Chỉ có chân chính Lăng Tiêu, mới dám như thế không cho U Linh công tử mặt mũi, mới dám trực tiếp liền đem U Linh Sơn Trang người cấp giết. Lưu hắn một cái mạng chó, đã là cho các ngươi mặt mũi. Ta quá mức, hiện tại có phải hay không càng quá mức, ngươi lại có thể như thế nào? Lăng Tiêu nhìn U Linh công tử, giữa mày lộ ra vài phần khinh thường, hắn động thủ giết ta không có giết hắn, là cho hắn mặt. Nhưng hắn cấp mặt không biết xấu hổ, kia chỉ có đưa hắn quy thiên. Các ngươi có phải hay không cũng tưởng bước hắn vết xe đổ a? Nghe được lời này, mọi người đều không khỏi âm thầm gật đầu. Nói chính là a, U Linh Sơn Trang người. Cắm đội vốn dĩ cũng đã không đúng, cư nhiên còn đánh lén đối phương. Kia một quyền đi xuống, nếu thay đổi người thường, sợ là đã đầu bị đánh bạo đi. Lăng Tiêu còn sống, thuần túy chính là bản lĩnh đủ đại. Liền tính giết đối phương, cũng bất quá phân, chỉ đoạn rớt đối phương một cái cánh tay, đó chính là nhân từ, chính là cấp mặt. Nhưng đối phương cấp mặt không biết xấu hổ, vậy giết. Đây là cỡ nào bình thường logic ha, bất quá U Linh công tử sẽ tiếp thu như vậy logic. Sẽ tiếp thu như vậy trạng huống sao? Mọi người đều nhìn về phía U Linh công tử, muốn xem hắn chuẩn bị làm sao bây giờ. Mặc kệ nói như thế nào, liền tính Lăng Tiêu có lý, nhưng đây cũng là quang minh chính đại mà không cho U Linh Sơn Trang mặt mũi. Đánh U Linh công tử mặt a, Lăng Tiêu, ngươi không cho ta mặt mũi, tổng phải cho U Linh Sơn Trang mặt mũi đi. Cư nhiên ngay trước mặt ta giết chết ta người, này có phải hay không có điểm quá cuồng vọng? U Linh công tử tà khí càng thêm nùng liệt. Toàn thân đều ở vào một loại sắp chiến đấu trạng thái dưới. Mọi người khẩn trương mà nhìn một màn này, Lăng Tiêu đại chiến U Linh công tử, đây chính là phi thường đáng giá vừa thấy chiến đấu a. Ta không giết hắn, đã là cho U Linh Sơn Trang mặt mũi, là các ngươi không cần cái này mặt. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nếu biết ta thân phận, như vậy nên minh bạch ta tính tình. Như thế còn muốn tới trêu chọc ta, đó chính là tìm chết. U Linh Sơn Trang so Ma Long kiếm đỉnh như thế nào? Các ngươi chính mình trong lòng không điểm số sao? U Linh công tử sắc mặt có chút khó coi, tuy rằng Lăng Tiêu nói rất khó nghe, nhưng hắn lại cũng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu nói không sai. Nhân gia liền Ma Long kiếm đình, liền ma chủ Lan Mỹ ma mặt mũi đều không cho, kẻ hèn U Linh Sơn Trang cùng Ma Long kiếm đình căn bản không phải một cái thể lượng tồn tại. Nhân gia vì cái gì phải cho mặt mũi? Gia hỏa này quá cản rỡ, công tử, giết hắn. Đúng vậy công tử, chúng ta liên thủ lộng chết gia hỏa này, còn có thể được đến đại lượng tiền thưởng đâu. Nói không chừng ngay cả Ma Long kiếm đình cũng muốn cùng chúng ta U Linh Sơn Trang truyền đạt cảm tạ tin. Lúc ấy, chính là thực sự có mặt mũi, U Linh Sơn Trang đại bộ phận người đều không có U Linh công tử cái kia nhãn lực. U Linh công tử có thể cảm giác được Lăng Tiêu cường đại, nhưng bọn họ không được. Cho nên bọn họ mới có thể bạo nộ, bọn họ muốn báo thù. Muốn giết ta, động thủ đó là, ở nơi đó phóng cái gì thí? Lăng Tiêu châm chọc mà nhìn về phía U Linh Sơn Trang những người đó, cuồng ngạo tới rồi cực điểm. Mà U Linh Sơn Trang người, một đám lại là sắc mặt khó coi. Bọn họ ngoài miệng kêu đến hoan, nhưng chung quy vẫn là muốn dựa U Linh công tử. U Linh công tử không động thủ, cho bọn hắn 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay đi đối phó Lăng Tiêu. Đồng môn thi thể còn trên mặt đất nằm đâu, kia chính là máu chảy đầm đìa hiện thực a. Cái này Lăng Tiêu, thực lực sâu không lường được, liền Ma Long kiếm đỉnh ma vương đều có thể giết. Tuy nói có thể là dùng cái gì bí pháp, nhưng ta tuyệt. Đối không nghĩ cùng hắn chống chọi, chỉ có thể tìm mặt khác cơ hội ám toán. U Linh công tử cũng là cái có thù tất báo người, nhưng lúc này hắn, tuyệt đối không nghĩ cùng Lăng Tiêu chính diện khởi xung đột. Hơn nữa, hắn lúc này đây ngày qua tuyệt thành, vì chính là hỏa tôn đồ lục, không phải cùng người đấu khí. Nếu thật nháo đến túi bụi, dẫn tới này Lăng Tiêu đại khai sát giới, làm không hảo sẽ bị người khác ngư ông đắc lợi a. Nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc có quyết định, ném niềm mặt mũi tính cái gì, chờ được đến hỏa tôn đồ lục lúc sau, lại chậm rãi nghĩ cách lộng chết Lăng Tiêu là được. Chính diện xung đột không được, nhưng ám toán, hắn nhưng có rất nhiều biện pháp. Tuy rằng đã chết cái đồng môn, nhưng tên kia cũng xác thật xứng đáng tìm đường chết. Huống chi cùng hỏa tôn đồ lục so sánh với, một cái tiện mệnh, căn bản không đủ đề. Đều câm miệng cho ta, U Linh công tử lạnh giọng quát, những lời này vừa ra, làm tất cả mọi người sửng sốt một chút. U Linh công tử, thế nhưng ở quát lớn chính mình thuộc hạ, không chuẩn bị cùng Lăng Tiêu khai chiến. Là sợ, U Linh Sơn Trang những người đó, cũng không thể lý giải, ngày thường U Linh công tử cũng không phải là như vậy a. Hôm nay rõ ràng sư đệ bị giết, lại còn không chịu động thủ, chẳng lẽ là thật đến sợ. Lăng Tiêu thấy U Linh công tử quát bảo ngưng lại U Linh Sơn Trang người, cũng không tính toán tiếp tục truy cứu. Rốt cuộc chính sự nhi quan trọng, hắn lãnh khách quý tịch phiếu, sau đó cùng Thường Thanh Thanh cùng nhau bước vào tới rồi kỳ hóa lâu bên trong. Một hồi phong ba, liền như vậy tạm thời hiểu rõ. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người minh bạch, này chỉ là một cái bắt đầu. U Linh Sơn Trang người, sợ là sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Bất quá treo giải thưởng bảng thượng có thể bài đệ tam, đến nay còn không có bị người giết chết, cái này Lăng Tiêu, cũng tuyệt đối không phải đơn giản mặt hàng. Hôm nay Thiên Tuyệt Thành, thật đúng là náo nhiệt a. Lăng Tiêu đương nhiên không có hứng thú đi suy xét những người này tưởng chút cái gì. Lúc này hắn, đã cùng Thường Thanh Thanh tiến vào khách quý tịch, sau đó nằm nghiêng ở kia mềm mại dựa ghế. Thường Thanh Thanh đối với Lăng Tiêu phía trước làm sự tình, cũng không có phản đối. Có chút thời điểm, quá túng cũng không được, bởi vì phiền toái sẽ càng nhiều. Thích hợp triển lãm một chút thực lực, ngược lại sẽ càng tốt một ít. Xuyên thấu qua thật lớn cửa sổ lồi, Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh có thể đem toàn bộ phòng đấu giá nhìn một cái không sót gì. Phía dưới cũng có đại lượng chỗ ngồi, cùng với trung ương bán đấu giá đài. Lăng Tiêu cùng Thường Thanh Thanh cách gian, chính là kia Hỏa Vân cung tiểu hỏa thần. Tiểu hỏa thần bên người, vẫn như cũ là phía trước ở tửu lầu nhìn thấy cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ. Chẳng qua lúc này tuổi thanh xuân thiếu nữ, tựa hồ đã chịu mưa móc dễ chịu, trở nên càng giống cái nữ nhân. Trừ bỏ hỏa tôn đồ lục ở ngoài, các ngươi còn phải cho ta chú ý một kiện trục phẩm, đó chính là một cái kêu mị ảnh nữ nhân. Kia nữ nhân treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ thập. Hơn nữa lớn lên bế nguyệt tu hoa, khuynh quốc khuynh thành, ta lúc này đây nhất định phải lộng tới tay. Tiểu hỏa thần làm cho kia tuổi thanh xuân thiếu nữ mặt, nói thẳng ra đối một nữ nhân khác cảm thấy hứng thú. Kia tuổi thanh xuân thiếu nữ lại không có chút nào khó hiểu phong tình. Đối nàng mà nói, tiểu hỏa thần chính là chân chính thần, là không thể bị nàng một người độc hưởng. Nhị sư huynh ngài nếu là thích, trực tiếp cấp kỳ hóa lâu muốn là được, nói vậy kia mị ảnh cũng sẽ đối ngài mang ơn đội nghĩa, nhào vào trong ngực. Mặt sau còn đứng một ít người, đều là Hỏa Vân cung đệ tử, này vuốt mông ngựa công phu, nhưng thật ra không kém. Ngươi cũng đừng xem thường này kỳ hóa lâu, có thể sừng sững với Thiên Tuyệt Thành mà không ngã, kia tự nhiên là có này đặc thù chỗ. Vẫn là tiêu tiền mua đi, chúng ta lại không thiếu tiền. Tiểu hỏa thần vẫy vẫy tay nói, này tiểu hỏa thần tuy rằng hành sự bá đạo, nhưng cũng đều không phải là không có sợ hãi đối tượng. Rốt cuộc trên đời này, so với hắn cường người còn có rất nhiều, so Hỏa Vân cung cường thế lực đồng dạng có rất nhiều. Chương 3069 tranh đoạt mị ảnh. Hỏa tôn đồ lục tiểu gia ta muốn, mị ảnh, tiểu gia ta cũng muốn. Tiểu hỏa thần lúc này đây nếu tới Thiên Tuyệt Thành, liền không tính toán tay không mà hồi. Thậm chí, hắn tham lam mà muốn được đến hai dạng đồ vật. Đó là tự nhiên, liền tính là U Linh Sơn Trang người, cũng đừng nghĩ đoạt lấy chúng ta. Mặt sau một đám vuốt mông ngựa sôi nổi nói, Tiểu hỏa thần tâm tình rất tốt, ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, bán đấu giá đã bắt đầu rồi. Lần này trục phẩm, tổng cộng 12 kiện, đều là kỳ hóa lâu chọn lựa kỹ càng ra tới. Bất quá Thường Thanh Thanh cùng Lăng Tiêu cũng chưa cái gì hứng thú. Thường Thanh Thanh mục tiêu là mị ảnh, nếu có khả năng nói, tự nhiên cũng muốn được đến hỏa tôn đồ lục. Lăng Tiêu mục tiêu chỉ có một, đó chính là hỏa tôn đồ lục. Những thứ khác, nếu thích hợp nói, hắn đương nhiên sẽ muốn, nhưng thực đáng tiếc, mãi cho đến đệ thập kiện trục phẩm, cũng chính là mị ảnh xuất hiện, đều không có hắn muốn. Mị ảnh, là lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu, hắn cũng không cần sốt ruột, Thường Thanh Thanh tự nhiên sẽ ra giá. Treo giải thưởng bảng thượng xếp hạng đệ thập truy nã phạm mị ảnh, người lớn lên bế nguyệt tu hoa không nói, còn có một thân phi thường cường hãn thực lực, nếu đem nàng mua trở về, ăn vào chúng ta đặc chế nghe lời dược, bảo đảm sẽ đối ngài dễ bảo. Người chủ trì cao giọng nói, Lăng Tiêu thực không thích nô lệ bán đấu giá, thậm chí cảm giác được có chút ghê tởm. Đều là nhân loại, lại muốn ở chỗ này bị bán, cái loại cảm giác này, thật sự không thoải mái. Này đại khái cùng hắn trong đầu mặt khác một đoạn ký ức cũng có nào đó quan hệ đi. Mị ảnh khởi trục giới, là 300 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này giới, kỳ thật vừa lúc là mị ảnh tiền thưởng truy nã. Nếu có người muốn đem nàng trục trở về sau đó đi lấy treo giải thưởng, hiển nhiên là đừng nghĩ. Có lẽ là bởi vì người chủ trì đối mị ảnh tuyên truyền phi thường có lực hấp dẫn. Như vậy khởi trục giới, thế nhưng thực mau liền tăng tới 350 vạn trung phẩm linh thạch. Nói thật, mị ảnh tuy rằng không tồi, nhưng tiêu phí 350 vạn trung phẩm linh thạch mua một nữ nhân, kia vẫn là thực đáng giá thương thảo. 400 vạn, đột nhiên, khách quý ghế lô truyền ra một thanh âm. Trong thanh âm, lộ ra nóng cháy hơi thở, ở toàn bộ phòng đấu giá chung nhộn nhạo. Mọi người đều cảm giác được kia nóng cháy hơi thở uy hiếp cùng áp bách.